Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đây không phải là quyết định thắng bại. Tôi hiểu lúc này, đã tiến vào tốc độ cao nhất, vọt vào bên trong. Tại tốc độ gia tăng này, hắn đặt chân phải lên tinh thể tầng. Trong tay nắm ống thủy tinh đã vỡ, bên trong là kim sắc dung dịch. Dưới sự khống chế của tinh thần lực, dung dịch này nhanh chóng leo lên bắp chân và đuổi hắn, đồng thời cấu thành thái dương văn. Không sai, đây chính là thể lòng liệt dương chi nộ. Apollo, tôi hiểu thừa dịp lang thần còn chưa kịp khôi phục sau cú tấn công trước. Một cước thái dương thẳng đạp vào bụng lang thần, đồng, cú đạp mạnh mẽ vang lên. Thophelia, cách đó hơn trăm thước, cảm thấy một trận đau nhói ở màng nhĩ. Trong lòng nàng âm thầm thề rằng, sau này, cho dù bị cái thanh diệt pháp dùng trường đao chém trúng, nàng cũng không thể để đối phương đạp như vậy. Diễm quang thái dương phát ra theo kiểu đồng hồ cát, nhưng lại đặt ngang, trong khi lang thần đứng ở giữa phần tối mảnh của cái đồng hồ cát ấy. Lực đạp thẳng từ thái dương xuyên qua, đập vào hắn. Chỉ trong chốc lát, lang thần cảm thấy trong lồng ngực có một cơn nóng rực. Hắn hiện giờ quỳ một chân trên mặt đất, trong miệng phun ra những giọt máu đen lấm tấm, mang theo một ít tia lửa, tạch, tạch, tạch, tinh thể cấu thành từ chân phải, và bắp chân tô hiểu lại một lần nữa, đạp mạnh xuống mặt đất, trường đào trong tay. Hắn bốc lên một lớp hắc lam sắc yên khí, chành, trường đào xé rách không khí. Chảm kích nhìn qua, vung mạnh xuống thân thể lang thần, một nhát đao này, khiến mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, tôi hiểu cầm trường đao. Đứng trước mặt lang thần, phía sau hắn là vầng trăng tròn sáng tỏ, ánh nguyệt quang vương vãi xuống, chảm sát thành công. Dù đã bị chảm sát, lang thần vẫn nắm chặt thâm uyên đại kiếm trong tay, cho đến khi cánh tay hắn hóa thành hắc sắc cho tàn, rơi rụng xuống đất. Vào giây phút hấp hối, lang thần dường như khôi phục một chút thanh tỉnh. Hắn nhìn tôi hiểu phía trước, ánh mắt đầy nghi hoặc trong giây phút đó, nhưng sau cũng lại có vẻ thanh thản. Chấp nhận kết cục này, không lâu sau, lang thần hoàn toàn biến thành hắc sắc cho tàn, tiêu tán trong không trung. Thấy lang thần tiêu tan, Tô Hiểu rũ phỉ đào, để cho vết máu đen rơi xuống, rồi thu đao vào bao. Lang thần đã bị chàm sát, đại điện đã bị hủy hoại, bầu trời bên trong tòa đại điện đã mất đi, một thanh đại kiếm đen kịp cắm sâu vào mặt đất, từ trên lưỡi kiếm bóc lên từng tia, từng sợi hắc sắc yên khí. Bao vây lấy tinh thể tầng tài, Tô Hiểu nắm lấy thanh đại kiếm, rút nó từ lòng đất lên, chỉ cần cầm lấy thâm uyên đại kiếm, Tô Hiểu đã cảm nhận được mình dần chìm vào trong hắc ám. Đây là do hắn có đến 20 điểm thâm uyên kháng tính, nếu kháng tính thấp hơn 10 điểm. Khi tiếp xúc với vũ khí này, hắn sẽ bị ăn mòn ngay lập tức. Việc phá hủy thanh vũ khí này rất nguy hiểm, có hai lựa chọn, một là đưa nó vào linh hồn thư khố, nơi có thể phong ấn vũ khí, hay là vùi nó vào trong thâm uyên. Tôi hiểu chọn phương án thứ hai, bởi vì trên phong hải đại lục, nếu không có huy chương đặc biệt của linh hồn thư khố, không thể mở cánh cửa thư khố để lưu trữ vũ khí. À, ngươi không chiếm nó sao? Thophelia sắc mặt tái nhợt, trong mắt chứa ý cười, lên tiếng hỏi. Tôi hiểu không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù, một bóng người bay tới, đó là Bahar. Khi Thophelia nhìn thấy bà Hà, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nàng biết, mặc dù nàng và Tô Hiểu có thể ngang sức ngang tài, nhưng gặp phải bà Hà, nàng thật sự không có cơ hội trả đũa. Vì vậy, Thophelia xoay người bỏ đi. Cam, tính ngươi chạy nhanh, bà Hà mang theo nụ cười mỉa mai mở miệng, giải thích tại sao không đuổi theo cùng Thophelia đối diện. Điều đó tuyệt đối không thể, hiện tại ra khỏi phủ quang đảo, vượt qua phạm vi khế ước khống chế, đối với thực lực của Thophelia, mặc dù ngoài miệng ta không để ý, nhưng trong lòng ta thực sự rất cảnh giác. Tôi hiểu không bận tâm đến lời lẩm bẩm của bà Hải. Hắn lấy ra một cây súng tiêm, tiêm vào kỵ sĩ trưởng một liều thuốc. Sau khi thuốc tê có tác dụng, hắn lại tiếp tục tiêm thêm mấy kìm nữa. Chỉ khi đó, sắc mặt kỵ sĩ trưởng mới có chút huyết sắc, tỉnh lại từ cơn mê. Một lúc sau, kỵ sĩ trưởng uống xong bình dược tề thứ 15. Lúc này, hắn tưởng rằng mình phải nghỉ ngơi một tháng mới có thể phục hồi, Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, ngày mai hắn sẽ có thể trở lại trạng thái bình phong. Trong tiểu đội, dược sư là người vô cùng tài giỏi, Tô Hiểu lấy thêm một bình dược tề. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của kỵ sĩ trưởng, bà Ha liền giải thích, bình thuốc này có thể khử trừ di chứng của thâm uyên năng lượng ăn mòn, còn bình này thì có tác dụng trung hòa lực nguyệt quang, đối với linh hồn, hiệu quả với mặt trái của nó, còn bình này là thuốc dùng để đối phó với trảm hồn. Sau khi Ba Ha giải thích từng bình thuốc xong, hắn bổ sung thêm, không cần cảm tạ chúng ta về dược tề. Đây đều là nội dung trong khế ước, như vậy, hợp tác giữa chúng ta cũng đến đây là kết thúc, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác. Đây là vật trang bị cho ngươi, tay cuột của ngươi coi thể duy trì sự sống trong vòng 3 tháng. Từ nay về sau, mấy phút sau, kỵ sĩ trưởng cõng thương hộp, mang theo những trang bị di sinh, rời khỏi. Khi ra đến trước cửa điện, hắn dừng lại, khẽ gật đầu về phía Tô Hiểu như một lời chào, rồi nhanh chóng rời đi. Trong trận chiến với lang thần, kỵ sĩ trưởng đã thể hiện xuất sắc. Dù tổn thương mà hắn gây ra cho lang thần không thể so với Thophelia, nhưng sự thật chứng minh rằng, trong một tiểu đội, nếu có một chiến sĩ có thể ngăn cản được cường địch trọng trang, thì tỷ lệ chiến thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Tô Hiểu bước đến một chỗ trong đại điện, nơi có một thâm uyên chi lỗ đang trôi nổi. Hắn thả ra ma linh, sắp lâm vào trạng thái ngủ đông, cấu thành những sợi tơ mảnh như tơ nhện, điều khiển chúng để vá kín thâm uyên chi lỗ. Cuối cùng, hắn kéo một cái, khiến thâm uyên chi lỗ hoàn toàn bị phong bế. Khi thâm uyên chi lỗ đã bị phong bế, không gian uốn cong bị Tô Hiểu gọi đến một lượng lớn nguyên tố lực cuốn lấy. Rồi hắn thu hồi nhận chi ma linh, và để nó ngủ say, đồng thời, hắn bắt đầu thôn phệ trảm long thiểm, thu nhận trong đó bất diệt đặc tính, thâm uyên sinh sôi vật bản nguyên năng lượng. Nhắc nhở, ngươi đã phong bế thâm uyên chi lỗ, ngươi có thể lựa chọn một trong 3 phương thức tưởng thưởng sao, quả tặng từ thế giới này. Ban thưởng từ luân hồi nhạc viên, đối với sự kiện này, ban thưởng từ hư, không chi thụ đối với sự kiện này. Cảnh cáo, do độ tín nhiệm của ngươi với hư, không chi thụ là, phần thưởng, khi lựa chọn phương án này, sẽ phải thanh toán từ 12.000 đến 20.000 hồn tệ. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu nhíu mày, hai loại ban thưởng này, hắn đã rõ là có ý gì. Tuy nhiên, nếu chọn phần thưởng cuối cùng, theo ý tứ này, hắn không chỉ chẳng thu được gì, mà còn phải trả lại 2 vạn linh hồn tệ. Tô Hiểu quyết định chọn, luân hồi nhà viên, cho sự kiện này. Một giây sau, nhắc nhở tiếp theo xuất hiện, ngươi thu hoạch được thế giới huân chương, vật kỷ niệm, có thể tặng cho trung lập đơn vị, từ đó có xác suất nhất định đạt được quà đáp lễ. Ngươi thu hoạch được bí dược phối phương, ám hành giả, bí dược phối phương, ám hành giả, điều kiện yêu cầu, dược tề học, level 80 trở lên, đã đạt thành, thông tin phối phương. Mỗi lần chế tạo, cần 3.000 điểm pháp lực chỉ, tiêu hao, vật liệu. Linh hồn nguyên chất, ám chỉ tinh túy, vô nguyên tụ hợp vật chất ải, đặc khắc ám sinh vật tùy sống, sinh mệnh chất lọc vật, bình thủy tinh. Hiệu quả dược tề, sau khi uống, có thể vĩnh viễn tăng 2 điểm thâm uyên kháng tính. Chỉ có tác dụng khi thâm uyên kháng tính dưới 30 điểm, nếu uống 2 lần, sẽ nhất định tử vong. Tùy 2 điểm thâm uyên kháng tính không nhiều, nhưng nếu thử tăng lên, sẽ thấy rằng 2 điểm thâm uyên kháng tính không phải là ít. Tô Hiểu thành công khép lại thâm uyên chi lỗ, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trước đó, hắn luôn có cảm giác như có cái gì đó đang dòm máu mình từ trong bóng tối nơi kết nối này. Đến lúc này, Tô Hiểu mới có thời gian kiểm tra, nhắc nhở về việc đánh giết vừa nhận được. Hắn kiểm tra lại và phát hiện có 2 loại. Nhắc nhở, người đã đánh giết thâm uyên sinh sôi vật, dị sinh lại. Ngươi thu hoạch được hoàng kim kỹ năng điểm nhân bà, ngươi thu hoạch được thâm uyên bà dương, mở ra phía sau, có xác suất thu hoạch được thâm uyên sản phẩm, ngươi đã đánh giết lang thần, Skyen, ngươi thu hoạch được 7.580 mai linh hồn tệ, ngươi thu hoạch được 15.8% thế giới trí nguyên, ngươi thu hoạch được lang huyết bảo dương, mở ra bảo dương này, có xác suất thu hoạch được ngân nguyệt lang chuyên môn vật phẩm, hoặc khởi nguyên cấp trang. Bị cùng bảo thạch, Tô Hiểu thu hồi thâm uyên bảo dương trước, nhìn thấy món đồ này, hắn không khỏi có chút choáng váng, bởi vì, trong bảo dương này, hắn đã mở ra hai kiện nguyên tội vật. Nếu mở ra kiện thứ ba, e rằng sẽ gặp phải nguy hiểm lớn. Còn về Lang Huyết Bảo Dương, đây chính là món đồ quý giá. Có thể thu hoạch trang bị cấp khởi nguyên trở lên, cho đến nay, hắn vẫn chưa thu được loại trang bị này. Ngoài hai bảo dương này ra, lần này hắn còn có những thu hoạch khác. Trong trận chiến với Lang Thần, Tô Hiểu đã kích hoạt giới lôi, khiến toàn bộ sinh vật hắc ám trên phụ quang đảo bị tiêu diệt. Tuy vậy, hắn không nhận được linh hồn tệ hay thế giới chi nguyên như thường lệ, mà thay vào đó là một đống bảo dương rơi xuống. Hiện tại, bố bố Uông đang phụ trách nhặt những bảo dương đó. Qua sự quan sát của bố bố Uông, những sinh vật hắc ám bị đánh bại rơi xuống, bảo dương đều có chung một hình dạng, tên gọi là U Ám Bảo Dương. Không ai biết bên trong có thể mở ra được gì. Nhưng theo đánh giá, chúng có liên quan nhất định đến Thâm Uyên. Đúng lúc này, tôi hiểu, bỗng cảm nhận được một luồng nhiệt cảm yếu ớt, từ ngón trỏ chuyển đến. Hắn giơ tay phải lên, phát hiện ra rằng, thần tài, nhân cuối cùng, đã đạt đến mức tấn thăng. Về phương thức tấn thăng của thần tài, nhẫn, Tô Hiểu luôn không rõ ràng. Trước đó, khi hắn chạm sát linh hồn tử thần, trang bị này không hề tấn thăng. Lần này, sau khi chạm sát lang thần, chắc chắn nó sẽ tăng lên. Dù nhìn thế nào, lang thần cũng không thể tính là ác thần. Đúng là đối phương đã bị Thâm Uyên ăn mòn. Nhưng khi bị ăn mòn, hắn đã bị thú tộc và hải tộc phong ấn lại. Nghĩ như vậy, thần tài, nhẫn trưởng thành độ tích lũy là đúng khi chạm sát ác thần. Tuy nhiên, khi độ trưởng thành đạt đến 99,9%, điều kiện để tấn thăng không còn là chạm sát ác thần nữa. Có thể, điều kiện này là phải chạm sát một kẻ có ảnh hưởng cực lớn đến thế giới, nhưng lại phải là một thần linh vô cùng cường đại, đã sâu xa vào đầm lầy. Mặc dù không thể xác định được chính xác phương thức tấn thăng, nhưng điều này không quan trọng, vì thần tài nhẫn đã sắp đạt đến cực hạn phẩm chất. Theo sự rung động của trang bị này, Tô Hiểu phán đoán, nếu nó tấn thăng thêm một lần nữa, thì sẽ đạt tới cực hạn tuyệt đối. Hắn liền kiểm tra và xem xét sự thay đổi sau khi thần tài nhẫn tấn thăng. Thần tài nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, phẩm chất, khởi nguyên cấp, chủng loại, nhẫn, độ bền, 105/105, tăng lên 30 điểm, trang bị yêu cầu. Đã tàn sát một vị cực ác thần linh, đã vượt qua yêu cầu trang bị. Trang bị hiệu quả 1, hồn chi sinh, hạch tâm, bị động. Khi người đeo trang bị này, mỗi điểm linh hồn cường độ sẽ tăng thêm 150 điểm HP và 0,5% tốc độ phản xạ thần kinh. Hiện có linh hồn cường độ 710 điểm, HP đã tăng thêm 85.000 điểm. Trang bị này có thể tăng tối đa 85.000 HP, tốc độ phản xạ thần kinh đã tăng thêm 280%, trang bị này có thể tăng tối đa 280 thần kinh. Trang bị hiệu quả 2, lang huyết, bị động. Khi HP của người thấp hơn 50%, cận chiến tổn thương sẽ tăng lên 12%, đồng thời đạt được 10% giảm tổn thương toàn bộ, bao gồm nguyên tố tổn thương, bên hồn tổn thương, vân vân, nhưng không miễn trừ chân thực tổn thương. Nhắc nhở, khi người đeo trang bị đánh giết thần linh, sẽ có được năng lực đồ thần đoạt được và thay thế năng lực này. Trang bị trưởng thành độ 0%, trang bị trưởng thành điều kiện đánh giết cực ác thần linh. Khi điều kiện này đạt được, trang bị có thể hấp thu năng lượng bản nguyên của thần linh để trưởng thành. Cho điểm 3.000 cộng. Trang bị phẩm chất khởi nguyên cấp có điểm số từ 1.500 đến 3.000 điểm. Sơ lược, đi săn càng nhiều ác thần, cho đến giá cả không thể bán ra. Thần tài giới vừa tăng lên một cách không nhỏ, đặc biệt là khi thu hoạch được lang huyết, có thể nói là rất thực dụng. Tuy vậy, một khi chạm sát thần linh mới, năng lực này sẽ bị thay thế. Đó chính là đặc tính của thần tài giới, không thể tránh khỏi. Đến cửa sau của thần điện, Tô Hiểu dùng cả hai tay đẩy một cánh cửa kim loại lớn. Khi cánh cửa mở ra, một luồng nguyệt quang mờ nhạt và hơi thở của cỏ cây lập tức xông tới. Dù trước đó hắn đã dùng giới lôi để phá vỡ phong ấn đại điện, nhưng vẫn chưa xuyên thủng hoàn toàn lớp Thâm Uyên chi lực che chở phía sau khuôn viên. Bây giờ trong khuôn viên ấy vẫn còn cây cỏ, các loại tự nhiên nguyên tố trong không khí bay lượn. Một ngôi mộ nhỏ đầy những loài hoa nhỏ hiện ra ở nơi này. Trên bia mộ, ánh sáng nguyệt quang chiếu rọi, và trước bia mộ, lang kiếm được cắm thẳng xuống đất. Vì sau trận chiến với lang thần, cảm giác mệt mỏi dâng lên, Tô Hiểu quyết định ngồi xuống ngay trước mộ, lấy ra dị thú, ê bà, huyết nhục, và đặt nó lên trước bia mộ. Sau đó, hắn lấy ra, Ngân Nguyệt Chi Nhận, vừa xuất ra, Ngân Nguyệt Chi Nhận, thanh tiểu đao tạo thành từ nguyệt quang lập tức bay lên, từng tia nguyệt quang màu bạc dâng trào vào trong đó, không biết có phải là do ảo giác hay không. Nhưng hắn cảm thấy như có một bóng dáng lang ngồi trên đỉnh bia mộ, cách mặt đất vài thước, ngẩng đầu lên và im lặng chu lên. Tô Hiểu lấy ra bình nguyên tố mỹ tử, mở phong ấn phía sau, vừa nghỉ ngơi vừa nhấm nhát thứ rượu tự ủ này. Hắn uống cạn một bình rượu, sau đó từ dưới đất đứng dậy, thu hồi Ngân Nguyệt Chi Nhận phía sau, rồi dùng một tay nắm lấy chuôi kiếm của thanh lang kiếm cắm trên mặt đất. Nếu như thanh lang kiếm này không thể ngưng tụ được vô thượng nguyệt quang, thì hắn chỉ có thể đi tìm thanh lang kiếm khác. May mắn thay, tình huống này không xảy ra. Khi Tô Hiểu nắm lấy lang kiếm, thanh nguyệt quang màu bạc dần dần hiện lên trên lưỡi kiếm. Hắn thu lại chút ánh sáng vô thượng nguyệt quang phía sau, rồi phóng thích chuôi kiếm. Dù sao đây không phải là vũ khí của hắn, có thể chỉ là tạm thời sử dụng, hoặc là bởi vì hắn là diệt pháp chi ảnh. Tô Hiểu đi về phía lối ra, chưa đi được mấy bước thì đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng cọc cọc rất nhỏ. Tiếng động này khiến hắn dừng lại bước chân. Sau vài giây, từ phía tường cao màu đen trong đình viện lại truyền đến một tiếng cọc cọc nhẹ. Nghe theo âm thanh, hắn thấy một đầu tay nhỏ trắng như ngọc với ngón trỏ mảnh khảnh đang nhẹ nhàng gõ vào mặt tường như muốn thu hút sự chú ý của Tô Hiểu, nhưng lại sợ tiếng động quá lớn sẽ quấy nhiễu những ai đang ngủ say ở đây. Tô Hiểu tiến lại gần vách tường. Trên mặt tường là một mảng đen kịt, một cái bàn đá màu đen được khoảng cách mặt đất khoảng 1m2. Hắn đặt tay lên bàn đá, đồ đô, cô cô, một âm thanh trong suốt vang lên từ phía sau bức tường thạch bàn. Nghe thấy âm thanh này, Tô Hiểu dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá. Chất liệu đặc biệt của thạch bàn phát ra một tiếng vang không rõ ràng, nhắc nhở, ngươi có thể tiến hành giao dịch thân thiện với đồ đô đô cô cô, đồ đồn vị thân thiện của Phong Hải Đại Lục, bởi vì ngươi có 19 điểm mị lực thuộc tính, đã làm thay đổi nhận thức của đô đô cô cô về ngươi, khiến nàng vô cùng sợ hãi. Đô đô, cô đang do dự, không biết có nên giao dịch cùng ngươi hay không. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu nhíu mày, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của nàng, nhắc nhở. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, đô đô cô quyết định sẽ giao dịch cùng người. Tôi hiểu dò dự một lát, rồi lấy ra từ không gian chứa đựng, cổ lão linh hồn chuông. Cổ lão linh hồn chuông, trang bị hiệu quả, định thời gian, bị động, có thể sử dụng linh hồn chuông để định thời gian. Sau khi định thời gian, có 50% xác suất phát động, tinh linh thần cà, hoặc 50% xác suất phát động, u linh yên giấc khúc. Tinh linh thần ca, âm thanh ca hát từ linh hồn chuông, sẽ gọi ngươi dậy, chào đón một ngày mới, chào 16 giờ sau. Ngươi may mắn thuộc tính cộng 2 điểm, tốc độ khôi phục thể lực cộng 10%, tốc độ khôi phục linh hồn năng lượng cộng 10%, u linh yên giấc khúc. Ngươi sẽ ngủ thêm từ 2 đến 5 giờ nữa, trong thời gian đó, tinh thần, lý trí và linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn được tăng cường. Nhắc nhở, trang bị này mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, và ngươi sử dụng phải rơi vào trạng thái ngủ mới, có thể kích hoạt bình thường. Kể từ khi thu hoạch được món đồ này, Tô Hiểu đã sử dụng nó một lần, sau đó phát hiện, mặc dù thuộc tính của nó rất tốt, nhưng việc sử dụng lại là một chuyện khác. Tô Hiểu đã thiết lập thời gian kích hoạt, nhưng cơ bản không sử dụng thêm nữa. May mắn thay, tinh linh thần cà mà hắn mong đợi chưa bao giờ xuất hiện. Thực tế, mỗi lần sử dụng, thay vì gọi được tinh linh, hắn lại chỉ triệu hồi được một u linh, và nó luôn hát bài u linh yên giấc khúc. Điều khiến hắn cảm thấy khó chịu chính là tiếng hát của u linh lão ca tuy rất ngân nga, nhưng lại mang theo âm thanh rung động mạnh mẽ, giống như bị ép buộc phải hát. Hơn nữa, vì tinh thần lực của Tô Hiểu rất mạnh, trí tuệ của hắn lại rất cao, linh hồn cũng cường đại, nên bài hát u linh yên giấc khúc đối với hắn cơ bản không có hiệu quả buff nào. Thực tế, tiếng hát của u linh lại có tác dụng ngược lại. Cứ mỗi lần nghe nó, Tô Hiểu đều bị đánh thức, và tâm tình vô cùng khó chịu. Cuối cùng, hắn chỉ còn cách để U Linh lão ca sám hối. Tô Hiểu không thể chịu đựng nổi bài hát, với thanh âm rung động đó, từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy khó lòng tiếp nhận. Sau khi hỏi thăm, hắn mới biết, bình thường âm thanh của U Linh không có rung động. Chỉ vì U Linh lão ca, nhìn thấy Tô Hiểu sợ hãi, nên mới cố tình thêm phần rung động vào đây. Cổ lão linh hồn chuông, bán đi thật là đáng tiếc, bởi vì chính hắn dùng lại hiệu quả không tốt. Bố bố Uông, A Mỗ, bà Hơ, Benny đều không thể phát động trang bị này. Vì vậy hắn quyết định lần này, đem nó giao dịch với Đô Đô Đô Cô Cô. Tô Hiểu đã giao dịch với Đô Đô Cô Cô hai lần. Vì thế, hắn hiểu rõ một chút về quy tắc giao dịch. Trước đây, luôn là Đô Đô Cô Cô đưa ra các nội dung dễ dàng. Sau đó hắn xuất ra vật phẩm có đặc tính phù hợp. Từ đó giao dịch thành công, toàn bộ quá trình đều là trao đổi có qua có lại. Kỳ thật, còn có một phương thức giao dịch khác, chính là Tô Hiểu xuất ra một vật phẩm cho Đô Đô Đô Cô Cô. Sau đó Đô Đô Đô Cô sẽ trả thù lao tương đương. Sau đó, Đô Đô Cô Cô sẽ đưa ra giao dịch lần tiếp theo, và Tô Hiểu lại xuất ra vật phẩm đối ứng với đặc tính tương xứng. Tuy nhiên, giao dịch với Đô Đô cô có một hạn mức cao nhất, hoặc có thể nói là số lượng giao dịch tối đa cho mỗi lần. Hạn mức này hình như sẽ thay đổi sau một khoảng thời gian nhất định, hoặc có thể thay đổi khi chuyển đến các thế giới khác. Đô Đô cô dùng tay nhỏ cầm lấy cổ lão linh hồn chuông, sau một lúc lâu, với một tiếng xoạc, số lượng lớn linh hồn tệ rơi xuống khay, không chỉ làm đầy khay, mà còn tràn ra xung quanh, cho đến khi viên linh hồn tệ cuối cùng rơi xuống. Lúc đó, cả khay lẫn mặt đất đều đã chất đầy linh hồn tệ. Tô Hiểu kích hoạt công năng không gian chứa đựng linh hồn tệ. Từng mai linh hồn tệ bay lên, chìm vào trong không gian chứa đựng, tiếng va chạm của tiền tệ vang lên rầm rầm. Nghe thật đặc biệt dễ chịu. Tổng cộng hắn thu về hơn 2 vạn mai linh hồn tệ, tất hắc hắc, ô ám ám, âm thanh trong suốt của Đô Đô Cô Cô vang lên, theo vách tường chuyển ra, đây là, đang nhắc nhở. Nó muốn gì? Tô Hiểu kiểm tra bên trong, không gian chứa đựng, nhưng trong một thời gian ngắn, hắn không tìm thấy gì khả nghi. Hắn quay người ra ngoài đình viện, khi trở lại, hắn bang một tiếng, đặt một khối đá bị thâm uyên. Chi lập an mòn lên bàn đá, trong vách tường, Đô Đô Cô Cô do dự một hồi lâu, cuối cùng mới nhận lấy thầm uyên thạch mà hắn vừa nhặt được. Sạch một tiếng, một viên thạch tệ màu đen rơi xuống bàn đá. Tuy không nhìn ra, nhưng tiểu gia hỏa này lại rất thông minh. Tôi hiểu, không phải muốn trêu đùa Đô Đô Cô Cô, quy tắc giao dịch chính là như vậy. Nếu không thể đạt thành thỏa thuận mà Đô Đô Cô Cô đưa ra, giao dịch sẽ kết thúc. Nhưng điều khiến Tô Hiểu cảm thấy tò mò là Đô Đô Cô Cô rốt cuộc là loại tồn tại cấp bậc gì. Nó nhìn có vẻ dễ thương và nhút nhát, nhưng nơi nó xuất hiện đều rất nguy hiểm. Trước đó hắn luôn cho rằng Đô Đô Cô Cô đã rời đi. Nghĩ vậy, hắn lại tự hỏi liệu Đô Đô Cô có phương pháp đối phó với nguyên tội vật không. Nếu có, Tô Hiểu không ngại mang ra những món đồ giá trị hơn, như linh hồn tinh phách, để trao đổi với Đô Đô Đô Cô Cô về phương pháp đối phó nguyên tội vật. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lấy ra một chiếc hộp phong ấn, giải trừ phong ấn trên đó, lấy ra chiếc linh hồn vương miện bên trong. Hắn vừa định mở miệng hỏi Đô Đô Cô xem có phương pháp đối phó với loại đồ vật này không, thì Đô Đô Đô Cô ở vách tường trước đã lên tiếng, thần, trong tường lại truyền ra thanh âm trong suốt của Đô Đô Đô Cô Cô, khiến Tô Hiểu cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn còn nhớ rõ, lần trước khi mình đưa cho Đô Đô Cô Cô một vật mà nó đặc biệt thích, Đô Đô Cô Cô cũng phát ra thanh âm như vậy. Chắc hẳn là tiểu gia hỏa này yêu thích thâm uyên nguyên tội vật. Quả thật, người ta không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đoán. Tô Hiểu làm bộ như đặt linh hồn phương miện lên trên bàn đá. Bỗng nhiên thanh âm của Đô Đô Cô Cô trong tường lại cao lên mấy bậc. Thần. Thấy vậy, Tô Hiểu dừng lại động tác, theo âm thanh nhỏ giọng gần như sắp phá vỡ của Đô Đô Cô Cô. Hắn nhận ra, hóa ra tiểu gia hỏa này không phải là yêu thích nguyên tội vật. Người không muốn động vào cái này, nguyên tội vật sao? Tô Hiểu hỏi, tút tút, Đô Đô Cô đáp lại, đồng thời nói thêm, cô, ý là phủ định, vậy người có cách nào đối phó với thứ này? Không, tôi hiểu lại hỏi. Cô, Dodo Coco đáp, với vẻ kích động, khiến tôi hiểu tưởng rằng nó thật sự thích thứ này. Thần, Dodo Coco lại nhắc nhở hắn, nhanh chóng thu hồi nguyên tội vật. Tôi hiểu không cảm thấy thất vọng. Hắn lấy ra 39 viên, bá chủ tinh phách. Còn lại, vừa nhìn thấy những viên này, thanh âm của Dodo Coco lập tức trở nên vui vẻ và trong suốt. Thần, hai tay nhỏ xíu của Dodo Coco nâng lên khi tất cả các viên bá chủ tinh phách đều được đặt lên bàn đá. Nó liền lấy hai viên trong số đó. Tôi hiểu lại bất ngờ ném thêm một viên cho Dodo Coco. Hành động này khiến Dodo Coco vui mừng, nhỏ xương tay của nó gõ xuống mặt bàn đá, phát ra tiếng vang êm tai, không khỏi khiến tôi hiểu cũng cảm thấy thích thú. Bị hư không trì thụ, chứng nhận trung lập đơn vị, đều có một loại hoặc hai loại năng lực đặc hữu, dù là mù mắt lão nhân hay nấm hiền giả, theo ta thì đó là nấm tiên tri, hay là Dodo Coco trước mắt, đều như vậy. Mà đặc biệt, năng lực của Dodo Coco chính là hợp thành bá chủ tinh phách. Nó vừa mới lấy đi hai viên bá chủ tinh phách, rất có vẻ như đang thực hiện thủ tục. Tôi hiểu đưa thêm một viên, coi như bồi thường vì đối phương bị nguyên tội vật dọa gần chết. Dodo Coco mới lộ ra vẻ cao hứng như vậy. Tuy nhiên, tiểu gia hỏa Dodo Coco này hiển nhiên không định lấy không một viên bá chủ tinh phách. Lúc này, nó bắt đầu hợp thành một cách đặc biệt nghiêm túc. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng nó cũng hợp thành toàn bộ bá chủ tinh phách theo quy cách lớn nhất. Điều này khiến cho khí tức ôn hòa trong suốt của nó chấn động, lộ ra chút mệt mỏi. Trong khi chờ đợi, tôi hiểu lấy ra ngân nguyệt quang sáo tràng trong chiếc dương nghiêm phong bạch ngân, kích hoạt vi lượng vô thượng nguyệt quang. Ngay lập tức, việc kích hoạt chiếc sáo tràng bên trong dương diễn ra rất thuận lợi. Mặc dù để hoàn toàn kích hoạt kỹ thuật sáo tràng này còn cần một khoảng thời gian nhất định. Người thu hoạch được bá chủ tinh phách nhân 8 khỏa, 8 viên bá chủ tinh phách được đặt trên bàn đá, mỗi viên có kích thước bằng nắm tay, nhìn rất ngưng thực, ẩn hiện sắc đỏ đậm. Những viên bá chủ tinh phách lớn nhất này, nếu đủ 10 viên, có thể đổi lấy một kiện bá chủ trang bị đỉnh cao tại Luân Hồi Nhạc Viên. Sau khi hoàn thành hợp thành bá chủ tinh phách, Tô Hiểu kết thúc giao dịch với Dodo Coco. Dodo Coco nhẹ nhàng chỉ tay về phía tay hắn. Tô Hiểu đặt tay phải lên bàn đá. Dodo Coco bắt lấy tay hắn, những ngón tay nhỏ bé lạnh lẽo của nó chạm vào tay hắn, nhắc nhở, người thu hoạch được Dodo Coco, búp chúc phúc, hảo vận, may mắn thuộc tính của ngươi tạm thời tăng lên 6 điểm, hiệu quả kéo dài 12 giờ, bởi vì vận may ảnh hưởng, việc tăng thêm đã thất bại, Dodo Coco thử tăng cường búp này, việc tăng cường đã thất bại, Dodo Coco lại thử lần nữa, lần này vẫn thất bại. Dodo Coco vì tiêu hao quá nhiều năng lượng mà tạm thời hôn mê. Dodo Coco đã thức tỉnh. Ngươi thu hoạch được Dodo Coco, buff chúc phúc, thủ hộ. Lực phòng ngự của ngươi tăng thêm 45 điểm. HP tối đa tăng thêm 5%. Do HP tối đa của ngươi đã rất cao, hiệu quả này chỉ giảm còn 5%, so với ban đầu là 15%. Hiệu quả kéo dài 12 giờ. Vì ngươi và Dodo Coco đã đạt thành giao dịch. Vật phẩm mà ngươi xuất ra khiến Dodo Coco cảm nhận được sự hào phóng của ngươi. Khi buff chúc phúc kết thúc, ngươi có thể trở lại nơi này hoặc gặp Dodo Coco ở một khu vực khác, và có thể tiếp tục thu hoạch buff chúc phúc từ Dodo Coco. Kết thúc giao dịch với Dodo Coco, tôi hiểu thiết lập một tọa độ không gian để tiện lợi cho lần sau quay lại. Sau khi hoàn thành mọi thứ, hắn rời khỏi đình viện, trở về đại điện. Phong ấn đã bị hư hỏng. Sau khi nhặt xong tất cả bảo dương trên đảo, bố bố Uông đã quay lại. Đoàn đội hiện có mấy trăm cái ua ám bảo dương trong không gian chứa đựng, chỉ chờ về mộ Đông Thành, đến lãnh chúa trang viên, liền có thể mở ra toàn bộ không gian trận đồ được kích hoạt. Một tiếng nổ lớn vang lên khi không gian chấn động lắng lại. Tôi hiểu, bố bố Uông, bà Hà đã trở về hậu viện của lãnh chúa trang viên. Trong kho hàng, bông tuyết là tà bay xuống ngoài cửa sổ. Một lát sau, trong nội sảnh của cổ bá lầu 2, tôi hiểu ngồi dựa lưng vào ghế salon, suy nghĩ về những việc cần làm sau này. Tuy rằng, tranh đoạt, sơ thủy ấn ký, tái phiến rất quan trọng, nhưng vì chưa có mục tiêu cụ thể để tìm kiếm, Hắn cảm thấy, nếu chờ đợi một khối lớn, sơ thủy ấn ký, toái, phiền xuất hiện, thì tốt hơn, đến lúc đó có thể tham gia vào cuộc đại loạn đấu của thần tiên. Khi đó, sẽ có thông cáo chính thức tử hư không suy thụ. Đương nhiên, nếu như lương tâm không bị cắn rứt, Tô Hiểu cũng có thể mang theo 8 quân đoàn thú tộc dưới trướng mình đi tham gia. Tuy nhiên, hắn không biết liệu việc này có vi phạm điều lệ công chúng hay không. Hiện tại, việc quan trọng nhất vẫn là cứu ra ải nhân vương. Chỉ cần việc này thành công, thì sau này dù không thể đạt được những đồ vật nguyên tố từ nhóm thi pháp giả, họ cũng sẽ rất lo lắng và từ đó sẽ lộ ra kẽ hở. Đang khi Tô Hiểu suy nghĩ về những chuyện này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một loại chấn động chưa từng có xuất hiện trong không gian chứa đựng. Đó là một món kỹ pháp giáo trang, Ngân Nguyệt Quang giáo trang, đã được thành công thức tỉnh tại lãnh chúa trang viên, trong đại sảnh tầng 2 của cổ bảo. Lò sưởi bên trong tường vẫn bừng cháy, ngọn lửa lập lẻ. Tô Hiểu tiếp nhận nhắc nhở phía sau, từ trong không gian chứa đựng lấy ra chiếc dương niêm phong màu bạc. Lúc này, huyết văn trên dương đã biến mất, dương đã ở trạng thái có thể mở ra. Khi hắn mở chiếc dương niêm phong, những tia sáng ngân sắc của Nguyệt Quang tỏa ra, làm tỏa khắp không gian. Hắn nhìn vào bên trong dương, một khối kim loại bán lưu đang lơ lửng. Khối kim loại này có màu xám bạc, thoạt nhìn giống như đã bị lửa thiêu qua, mang cảm giác cũ kỹ, cháy xém. Khi chạm vào vật này, Tô Hiểu lập tức kiểm tra thuộc tính của nó. Nên Nguyệt Quang, bà gạch chéo ba sáo tràng, nơi sản sinh, hư không, slim, người lùn, phẩm chất, khởi, nguyên cấp, sáo trang, dị nhất, chưa hoàn toàn thức tỉnh trạng thái, trùng loại, nhẫn gạch chéo huy, chuông gạch chéo dây chuyền, trang bị nhu cầu, Ngân Nguyệt Lang gạch chéo diệt pháp chi ảnh, hoặc thông qua lang trì khảo nghiệm, trang bị hình thái, tạm thời chưa hoán đổi, có thể lựa chọn trong ba loại trạng thái, lang giới, thâm lam huy chương, nguyệt chi tâm dây chuyền, sáo, trang hiệu quả, đã kích hoạt, sáo trang hiệu quả 1, kỹ pháp trì hồn, bị động, tất cả các kỹ năng thuộc loại năng lực tổn thương sẽ tăng thêm cộng 1 cấp, đồng thời bổ sung một trong 3 hiệu quả, sắc bén, trọng kích, hoặc tuyệt đối xuyên thấu, sắc bén hiệu quả, đao thuật, kiếm thuật tông sư có thể phát động, khi sử dụng vũ khí cận chiến tấn công, địch nhân, sẽ gây ra tổn thương cho đối phương, đồng thời làm giảm 10 điểm phòng ngự thân thể của họ. Hiệu quả này có thể gia tăng lên đến 5 tầng, dù cho đối phương là cường giả có thân thể lực phòng ngự mạnh mẽ, cũng không thể miễn trừ sự giảm sút này. Nhắc nhở, nếu trang bị có hình thái, lang giới, thì phòng ngự bị cắt giảm sẽ tăng thêm 10 điểm, tổng cộng có thể đạt đến 15 điểm, tối đa có thể giảm tới 75 điểm. Trọng kích hiệu quả, cận chiến, vật lộn tông sư có thể phát động, sử dụng bản thân làm vũ khí công kích địch nhân, khiến cho hiệu quả tấn công tăng lên 10% đến 15%. Nhắc nhở, nếu trang bị có hình thái, thâm lam huy chương, thì tổn thương cường độ tăng thêm từ 10% đến 15%, có thể đạt đến 15% đến 23%. Tuyệt đối xuyên thấu hiệu quả, năng lượng, nguyên tố tông sư có thể phát động, khi sử dụng năng lượng công kích địch nhân, sẽ bổ sung cường độ xuyên thấu tương đương với cấp bậc kỹ năng năng lượng của ngươi, tăng thêm 70 điểm năng lượng xuyên thấu. Nhắc nhở, nếu trang bị có hình thái, nguyệt chi tâm dây chuyền, thì cường độ xuyên thấu năng lượng tăng thêm 70 điểm, có thể đạt đến 110 điểm. Sáo trang hiệu quả 2, thâm uyên thủ hộ giả, bị động, khi người gây tổn thương cho đơn vị thâm uyên, sẽ làm tăng 20% tổn thương. Hiệu quả này không có tác dụng với một số đơn vị thâm uyên đặc biệt. Sáo trang hiệu quả 3, chiến đấu thức tỉnh, bị động. Sáo trang này ở giai đoạn chưa hoàn toàn thức tỉnh, mỗi lần ngươi chiến đấu với cường địch, đều sẽ làm tăng thức tỉnh của sáo trang một phần. Sáo trang hiệu quả 4, hoàn mỹ, chống đỡ, hạch tâm, bị động. Khi ngươi dùng cận chiến vũ khí để chống đỡ, sẽ kích hoạt hiệu quả hoàn mỹ, chống đỡ. Mỗi cấp kỹ pháp loại, năng lực ngươi nắm giữ, sẽ làm tăng một điểm ngăn cản sửa đổi. Hiện tại, ngươi có 218 điểm ngăn cản sửa đổi, nhắc nhở, hoàn mỹ, chống đỡ, có thời gian hồi chiêu 10 giây, nhắc nhở, hoàn mỹ, chống đỡ không thể, hoàn toàn chống lại, chấn kích tổn thương, và năng lượng tổn thương từ địch quân. Nhưng trong phạm vi ngăn cản sửa đổi, ngươi nhất định sẽ không bị phá vỡ ngăn cản. cho điểm 3.000 cộng, trang bị phẩm chất, khởi nguyên cấp có điểm từ 1.500 đến 3.000, bán ra giá cả, trang bị này không thể bán ra. 6 trang hiệu quả 1, kỹ pháp trì hồn, hiệu quả này thật ra rất dễ lý giải đối với Tô Hiểu. Chính là đao thuật chạm kích có thể giảm phòng ngự, tăng uy lực của đòn thẳng đạp, đồng thời gia tăng sức xuyên thấu của huyết yên pháo. Tuy nhiên, 6 trang này có thể tăng cường 3 đặc tính này. Trong đang dưới trạng thái, nó rõ ràng rất mạnh. Nhưng vấn đề là Tô Hiểu hiện tại đang mang theo thần tài nhẫn. Mỗi người có 10 ngón tay, nhưng chỉ có một chiếc nhẫn trang bị. Việc đeo 2 chiếc nhẫn cùng lúc thật sự có thể phát huy tác dụng đồng thời. Vấn đề mấu chốt là sự quấy nhiễu và ổn định năng lực giữa các nhẫn có thể gây ra xung đột. Không ai có thể xác định chính xác, thần tài và lang giới sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu. Nếu vừa đeo lên mà không gặp vấn đề gì thì vẫn ổn. Nhưng điều Tô Hiểu lo sợ là trong trận chiến sinh tử với kẻ địch mạnh, cả hai sẽ đột ngột gây trở ngại lẫn nhau. Khi đó, hắn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Vì vậy, Tô Hiểu đã chọn hình thái thâm lam huy chương, tức là thiên về việc tăng cường uy lực tấn công trực tiếp. Sau khi lựa chọn, Nguyệt Quang Sáo liền biến thành thâm lam huy chương, hình thái, từ đó có thể dễ dàng đeo vào người, như một huân chương trang sức, treo ở bất cứ đâu trên thân thể. Hiệu quả thứ hai của Nguyệt Quang Sáo là gia tăng tổn thương đối với sinh vật thuộc thâm uyên. Còn hiệu quả thứ ba thì thực tế hơn, chỉ cần chiến đấu với cường địch, thứ này sẽ dần trưởng thành. Tuy nhiên, hiệu quả mạnh nhất chính là hiệu quả thứ tư, hoàn mỹ trông đỡ. Năng lực này nhìn có vẻ chỉ tăng cường khả năng phòng ngự, nhưng nếu hiểu rõ về cách thức chống đỡ hoặc ngăn cản sửa đổi, người sẽ nhận thấy đây là một khả năng vượt xa tưởng tượng. Năng lực ngăn cản sửa đổi này được tính dựa trên tất cả các kỹ năng của Tô Hiểu, là tổng hợp đẳng cấp của các kỹ năng cơ bản. Cụ thể, với đao thuật tông sư level 74 cộng, cận chiến tông sư level 74 cộng, và huyết thương tông sư level 70, tổng cộng đạt 218 cấp kỹ năng. Điều này khiến cho hiệu quả phòng ngự của hắn trở nên vô cùng đáng sợ. Điểm ngăn cản sửa đổi này là 218. Đơn giản mà nói, có nghĩa là chỉ cần lực lượng thuộc tính của Tô Hiểu và địch nhân chênh lệch không quá 218 điểm, thì khi địch nhân tấn công bằng cận chiến hoặc công kích đơn thể từ xa, chỉ cần hắn thành công ngăn cản, nhất định sẽ không bị phá vỡ. Ví dụ như trận chiến với Lang Thần trước đó, chỉ cần lực lượng thuộc tính của Lang Thần không đạt tới 518 điểm trở lên, thì dù hắn sử dụng đại lực chảm kích, Tô Hiểu vẫn có thể dùng thân thể cộng với kỹ năng năng lực để tạo ra năng lượng hộ thể, thành công ngăn chặn được một kiếm đó. Dù có phải nhận một chấn kích rất lớn, khiến HP giảm xuống hơn 20%, nhưng vẫn không thể so với việc bị một kiếm phá phòng, dẫn đến cái chết ngay lập tức. Thực tế, cả hai tình huống căn bản không thể so sánh. Tuy nhiên, loại ngăn cản này không phải là Tô Hiểu đột nhiên có được một sức mạnh kỳ diệu, hay là nhờ vào sự trợ giúp của Nhạc Phiên, mà là nhờ vào tất cả các kỹ năng và năng lực của hắn, tạo ra năng lượng hộ thể trong cơ thể. Từ đó tạm thời tăng cường khả năng ngăn cản và sức chịu đựng của hắn, giúp hắn ngăn chặn được những công kích mà trước đây tuyệt đối không thể ngăn cản. Tuy nhiên, năng lực hoàn mỹ chống đỡ này cũng không phải không có khuyết điểm. Năng lượng hộ thể sinh ra từ các kỹ năng trong cơ thể Tô Hiểu có hạn chế. Vì vậy mỗi lần sử dụng năng lực này, cần phải có thời gian hồi phục 10 giây. Sau mỗi lần dùng năng lượng hộ thể, sẽ phải chờ 10 giây để năng lượng trong cơ thể hắn hội tụ lại và đủ mạnh để phát động hoàn mỹ chống đỡ lần nữa. Không chỉ có vậy, năng lực hoàn mỹ chống đỡ này cũng sẽ tiêu hao một phần sức lực, nhưng so với lợi ích nhận được, những điều này cũng chẳng đáng gì. Hơn nữa, nếu như địch nhân sử dụng công kích mạnh mẽ từ xa, tức là các năng lực đơn thể của đối phương, thì lúc này không phải là Tô Hiểu đối mặt trực tiếp với địch nhân để phân định, mà là hắn phải đối mặt với năng lực mạnh mẽ viễn trình của đối phương để tiến hành phán đoán. Chỉ cần năng lực mạnh mẽ viễn trình đó không vượt qua phạm vi chống đỡ của hắn, và hắn lựa chọn thời cơ chính xác để đón đỡ, thì đương nhiên có thể ngăn chặn thành công. Đây chính là đặc tính của hoàn mỹ chống đỡ, lựa chọn thời cơ chính xác, đây là một kỹ thuật thần kỳ. Nhưng nếu như không biết nắm bắt thời cơ, năng lực này sẽ không phát huy tác dụng nhiều. Tuy nhiên, đối với Tô Hiểu, người đã là ba kỹ pháp tông sư, việc nắm bắt thời cơ thực sự là một việc không khó. Ngoài ra, Tô Hiểu còn có cảm giác về một loại năng lực phát sinh từ thực lực chân chính, rất phù hợp với năng lực hoàn mỹ chống đỡ. Đó chính là hoàn mỹ phản chế. Hoàn mỹ phản chế, bị động, khi sử dụng cận chiến, nếu như thành công, chống đỡ được công kích của địch nhân, mà lực lượng thuộc tính của địch quân thấp hơn 20 điểm so với hắn, thì sẽ miễn trừ hiệu quả bị đánh lui, đồng thời giảm thiểu 83% tổn thương do chấn động gây ra. Ngoài ra, lực lượng phản chấn sẽ khiến địch nhân bị đánh lui trong biên độ nhỏ, đồng thời làm giảm 5 điểm lực lượng thuộc tính của địch nhân. Hiệu quả này sẽ kéo dài trong 6 phút, và không kích hoạt thời gian hồi chiêu, mỗi lần sử dụng có thể gộp lại 3 lần, và mỗi lần sẽ làm tăng thêm thời gian hiệu quả gấp bội. Với năng lực hoàn mỹ chống đỡ, khi Tô Hiểu ngăn cản công kích của cường địch, lực lượng hoàn mỹ phản chế sẽ được tính dựa trên sự phán định thuộc tính và sẽ biến thành tổng cộng 300 cộng 218 điểm cơ sở. Cái này sẽ tiến hành so sánh với lực lượng thuộc tính của địch nhân, chỉ cần chênh lệch thấp hơn 20 điểm thì sẽ có thể phản chế lại. Nếu công kích của địch nhân quá mạnh, năng lực hoàn mỹ phản chế sẽ giảm bớt chấn động tổn thương, khả năng giảm xuống 83% là rất thấp, nhưng ít nhất cũng có thể giảm xuống 50%. Liệu có thể tạm thời cắt giảm lực lượng thuộc tính của địch nhân hay không? Điều này vẫn cần phải kiểm chứng, nhưng không phải là trọng tâm. Khi đối mặt với những đợt công kích cực kỳ mãnh liệt từ địch nhân, hoàn mỹ chống đỡ, kết hợp với hoàn mỹ phản chế, chắc chắn sẽ phát huy tác dụng. Thêm vào đó, vì Tô Hiểu lấy đao thuật tông sư làm hạch tâm năng lực chiến đấu, sự phối hợp giữa hai năng lực này thực sự có thể đối mặt với khí phách thâm uyên đại kiếm của lang thần. Ngoài việc ngăn cản các công kích cận chiến, Tô Hiểu thực sự còn nghĩ đến việc ngăn chặn đại chiêu nguyên tố của Thorfellia. Dù đây là một thử thách mạo hiểm, nhưng khả năng thành công không phải là thấp. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, Tô Hiểu quyết định vẫn chưa nên thử sức. Thorfellia không giống với những thi pháp giả thông thường. Năng lực nguyên tố của đối phương giống như một kỹ thuật vật lý dài hạn, không liên quan gì đến tổn thương pháp hệ. Nếu không thể ngăn cản, thì chỉ có thể đón nhận hậu quả thảm khốc. Sau khi trang bị Nguyệt Quang Sáo, Tô Hiểu có thể cảm nhận rõ ràng rằng chính mình nắm giữ năng lực kỹ pháp có thể tạo ra hộ thể năng lượng. Năng lượng này trước đây hắn đã có, nhưng chưa thể điều động được. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế, bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch sắp tới. Trong quá trình giám sát linh hồn tử thần và vượt qua lang trùng, hắn đã hoàn thành một nửa mục tiêu. Khi đến bản thế giới, chỉ còn lại hai việc, đó là cứu ải nhân vương và tiêu diệt một tên tuyệt cường thì pháp giả. Về việc tranh đoạt sơ thủy ấn ký, hắn không cần quá lo lắng, chỉ cần đợi thần tiên đại loạn đấu diễn ra. Qua sự tư vấn, Tô Hiểu biết rằng khi tham gia thần tiên đại loạn đấu, hắn không thể mang theo thú tộc quân đoàn, bởi vì thú tộc quân đoàn không thể vào khu vực công chúng tạm thời này. Hiện tại, việc cấp bách nhất chính là nghĩ cách cứu viện ải nhân vương. Đối với chuyện này, Tô Hiểu thật sự không có quá nhiều biện pháp hay cách giải quyết. Ải nhân vương hiện đang ở tại hải tộc chủ thành, Athos cổ thành. Hơn nữa, lại ở khu công xưởng bên trong, nội thành. Nơi đó có phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt và đáng sợ. Khi biết được Seven Barney của Tô Hiểu đã đến bản thế giới, hắn cũng phát hiện nơi này còn có những biện pháp phòng ngự đặc biệt. Xung quanh khu công xưởng, trong bán kính vài cây số, đã được bao phủ kín mít bởi những hồn tuyến không thể nhìn thấy. Khi có thứ gì chạm vào những hồn tuyến này, nó sẽ ngay lập tức bị hồn độc ăn mòn, và chỉ trong thời gian ngắn sẽ chết bất ngờ mà không có cách nào cứu chữa. Điều này đương nhiên không thể ngăn cản được bố bố Uông. Hắn thực sự có thể ngăn chặn nó ở bên ngoài. Tuy nhiên, đây thực chất là chấn minh thuật, một loại phép thuật đặc biệt, mà bố bố Uông lại rất sợ một kiểu công kích liên tục với tần suất cao. Loại công kích này có khả năng rất lớn, và nếu tiếp tục như vậy, sẽ khiến hắn khó thoát khỏi hoàn cảnh. Hơn nữa, bố bố Uông, với tư cách là kỹ sư trưởng đội của Tô Hiểu, nếu như phải rời đi lo, sẽ đem lại rất nhiều bất tiện, chẳng hạn như trong không gian chứa đựng của đoàn đội, có rất nhiều thiết bị công nghệ cao mà những người khác không thể sử dụng được. Vì vậy, lần này, khi đi trinh sát ở hải tộc chủ thành, có người khác được cử đi thay thế. Trước đó, Tô Hiểu đã đến linh hồn thư khố, nơi đó có một nhân viên quản lý là tiểu tinh linh Popori, người đã nhắc đến một sự kiện quan trọng. Popori có một người đệ đệ rất giỏi về việc lén vào và ám sát. Về Popori đệ đệ là ai? Tất nhiên là một chuyện rất nóng hổi, và tiểu tinh linh ấy có thể chia sẻ cho Ba Hai những kỹ năng cần thiết để gia nhập tinh linh tộc. Tô Hiểu lấy ra một trang bị đặc biệt, tinh linh ý chí, một món đồ hiếm có thuộc hệ mị lực, có thể nói là rất khó tìm. Tinh linh ý chí, loại, găng tay, rất hiếm, điều kiện trang bị, mị lực thực tế 230 điểm trở lên, trí lực thực tế 200 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị, tinh linh khế ước, hạch tâm, chủ động, triệu hồi ngẫu nhiên một tinh linh tộc phụ trợ, giúp đỡ ngươi trong chiến đấu, thời gian trợ, giúp sẽ căn cứ vào mức độ hòa hợp giữa ngươi và tinh linh, ít nhất là 24 ngày tự nhiên, nhắc nhở, đồng thời chỉ có thể triệu hồi một tiểu tinh linh, và tiểu tinh linh sẽ có đến 99% khả năng lễ phép và thân thiện, sơ lược, đáng tin cậy. Lại hữu hảo minh hữu, Tô Hiểu mang găng tay lên tay phải. Găng tay này chất liệu đặc biệt, cảm giác giống như cao su nhựa cây, không khác gì lắm với loại găng tay thường dùng cho triệu hoán sư có thân thể yếu đuối. 3. Tô Hiểu kích hoạt thủ sáo cạnh góc, đeo thành công. Độ bền của trang bị này lập tức giảm từ 80 điểm xuống còn 78 điểm. Sau đó mỗi 10 giây giảm 1 điểm, và tiếp tục giảm. Điều này cũng không phải vấn đề lớn, chỉ cần hoàn thành triệu hoán. Hắn có thể tháo nó ra. Khi Tô Hiểu kích hoạt trang bị, một không gian vòng xoáy xuất hiện trước mặt, và ngay sau đó, một bóng hình bay ra từ trong đó, mang theo bọt nước lăn mấy vòng trên bàn. Lần này, tiểu tinh linh nóng này không mặc bộ kim loại bao phủ, mà đúng hơn, lúc này hắn chẳng mặc gì cả. Tuy nhiên, trên tay vẫn đeo chiếc vòng tay nhỏ, trên cổ và cánh tay có hình xăm ấn ký năng lực. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ bất mãn. Nhìn vẻ mặt đó, Tô Hiểu có thể thấy rõ ràng. Tiểu tinh linh này không dễ bị trêu chọc. Tiểu tinh linh Diago nóng này bị triệu hoán đến, có thể nói là mơ màng, đầu vẫn còn chưa rửa sạch bọt, vô thức cầm lấy chiếc khăn mặt trên bàn, khoác lên người. Nhìn qua hắn có vẻ khá khó chịu, dù là ai cũng vậy, nếu bị triệu hoán đến một nơi xa lạ trong khi đang tắm rửa, chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Một lúc sau, giống như vừa tắm suối nước nóng, tiểu tinh linh Diago ngồi trên chiếc ghế gỗ trong bồn rửa mặt, thở phào một hơi, hắn mang theo vài phần tức giận, hỏi, nói đi, tìm lão tử, có chuyện gì? Diago với cặp mắt cá chết, lại thêm đôi mắt khói tự nhiên toát ra, thoạt nhìn giống như một thiếu niên bất lương, khiến người ta khó mà tin được rằng, hắn chính là hoàng tử của tinh linh quốc, nhưng dù thế nào, hắn vẫn là một người cần phải được dò xét, không biết ngươi có dám đi hay không? Hứ, còn có nơi nào mà lão tử không dám đi sao? Diago nhếch môi, chân bắt chéo, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Nơi này là Phong Hải Đại Lục, ta muốn tìm mục tiêu tại hải tộc chủ thành. Nghe vậy, vẻ khinh thường trên mặt Diago thu lại vài phần, hắn do dự, muốn từ chối. Nhưng sau bao nhiêu năm qua, dù có vô số lần bị triệu hồi bởi các tinh linh triệu hoán sư xui xẻo, hắn cũng không thể làm gì, chỉ đành mắng một trận rồi tức giận giải trừ triệu hoán thuật. Cũng chưa bao giờ có ai giao cho hắn nhiệm vụ ám sát, đây là lần đầu tiên hướng đến hải tộc chủ thành. Nơi này là khu công xưởng được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong thành, độ khó thực sự quá cao, dù là tiểu tinh linh Diago nóng này cũng không dám chắc chắn. Hắn chỉ có thể tự tin với tối đa 7% xác suất thành công mà thôi. Nóng nảy tiểu tinh linh, Diago nói một câu, chờ chút, rồi lập tức mở ra thông đạo triệu hoán, tiến vào bên trong. Khi hắn trở lại, đã thay đổi hoàn toàn, thân mặc bộ quần áo làm bằng kim loại kết hợp với chất liệu da. Tóc được tạo kiểu như mau ga, phía sau lưng là một cây thương hình nón dài hơn 30 phân. Hắn thản nhiên nói, cái này ta tiếp, nói chuyện thủ lao đi. Nóng nảy tiểu tinh linh, Diago đá văng cái chén trà, để nó lật ngược và ngã xuống. Sau đó, hắn ngồi xuống vị trí chén trà vừa ngã, vắt chéo chân, trên mặt lộ vẻ tự tiếu phi tiếu, rõ ràng là muốn bà Hà biến luận bản một phen. Bà Hà không phản ứng, chỉ dựng thẳng ngón giữa lên, tạo tư thế thách thức. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lặng lấy ra một bình tinh linh bí dược, đặt nó lên bàn. Nóng nảy tiểu tinh linh, Diago cắt âm thanh, rõ ràng trong lòng rất muốn, nhưng ngoài miệng lại tỏ vẻ kiêu ngạo. Cái này thủ lao, còn muốn nghĩ xem. Ban đầu, nóng nảy tiểu tinh linh, Diago tính toán tự nâng giá trị của mình. Nhưng khi Tô Hiểu tiếp tục lấy ra 12 bình tinh linh bí dược và đặt lên bàn, Diago lập tức thay đổi thái độ, không tự chủ ngồi thẳng dậy. Tuy nhiên, ngoài miệng hắn vẫn không chịu thua, coi như có thành ý. Chờ ta tin tức tốt, nóng nảy tiểu tinh linh, Diago nhảy xuống khỏi bàn, bước nhanh tới gần cửa sổ. Khi hắn cách Tô Hiểu khoảng mười mấy bước, Tô Hiểu nhận ra khí tức của tiểu tinh linh này bắt đầu mờ dần, rồi dần tan biến. Tô Hiểu tự nhiên sẽ không đem toàn bộ hy vọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ký thác vào một tiểu tinh linh lần đầu hợp tác với mình, hắn đã ra lệnh cho Egan bên kia nhanh chóng công chiếm thủy tinh xâm lâm, rồi sau đó hướng tiên tổ hải đăng của hải tộc mà đi. Bằng cách này, hắn có thể thu hút sự chú ý của hải vương cùng với trưởng lão hội, từ đó tìm cách cứu viện cho ải nhân vương. Nếu thực sự không có cơ hội, ta sẽ phải áp dụng những thủ đoạn tột cùng, dùng phương thức ám sát hải vương để thu hút sự chú ý của toàn bộ cao tầng hải tộc, sau đó lợi dụng cơ hội trong công xưởng khu để nghĩ cách cứu viện ải nhân vương. Khi Tô Hiểu đang suy tư về kế hoạch này, chợt phát hiện trong không gian chứa đựng của hắn có một lượng lớn ánh sáng ngân sắc từ nguyệt quang phát ra. Hắn kiểm tra và phát hiện đó là ngân nguyệt chi nhận đã hoàn thành việc tấn thăng. Ngân nguyệt chi nhận, nơi sản sinh bá chủ sinh vật ngân nguyệt lang, phẩm chất bá chủ cấp, chủng loại phó vị trang bị, độ bền 3/3 điểm. Trang bị yêu cầu, sau khi sử dụng trang bị này, trong chiến đấu có tỷ lệ tạm thời chuyển hóa thành nguyệt lang, khi nguyệt lang hóa sẽ nhận được năng lượng xâm nhập. Nhắc nhở, do nguyên nhân cá nhân của liệp sát giả, hiệu quả này vĩnh viễn vô hiệu. Trang bị hiệu quả, nguyệt chi thể, chủ động, sử dụng lưỡi đao cắt qua lòng bàn tay. Nếu thỏa mãn yêu cầu trang bị, sẽ không nhận phải tổn thương thực chất trong vòng 30 phút. Sau đó, người sử dụng cầm vũ khí sẽ được gia trì hiệu quả. Nguyệt chi nhận, bị động, trong vòng 30 phút, tăng 150 điểm sắc bén độ cho vũ khí, tăng 45 điểm vũ khí công kích lực. Nhắc nhở, mỗi lần gia trì, nguyệt chi nhận, hiệu quả và vũ khí của người sẽ vĩnh viễn tăng lên 50 điểm sắc bén độ và 15 điểm công kích lực. Nhắc nhở, tăng thêm này có mức hạn chế cao nhất, căn cứ vào vũ khí mà định. Dự đoán Trảm Long Thiểm, khởi nguyên cấp có thể vĩnh viễn tăng lên 300 đến 450 điểm sắc bén độ và trên 120 điểm vũ khí lực công kích. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng nguyệt chi thể chủ động sẽ tiêu hao một điểm độ bền của trang bị. Khi độ bền của trang bị giảm hết, nó sẽ không vỡ nát, mà dưới ánh sáng nguyệt quang, độ bền sẽ từ từ phục hồi. Cảnh cáo, nếu không thỏa mãn nhu cầu trang bị, mỗi lần sử dụng cát nhận để gia trì hiệu quả nguyệt chi nhận, người sử dụng sẽ làm giảm 5% vĩnh cửu tính, đồng thời giảm tối đa HP hạn mức cao nhất. Liệp sát giả bởi diệt pháp xì ảnh đã đạt thành trang bị yêu cầu này, cho điểm 6.000 điểm, bá chủ cấp trang bị cho điểm từ 1 đến 6.000 điểm. Sơ lược, chúng ta nguyện dùng nguyệt quang chiếu sáng hắc ám thâm uyên, nguyện ngươi bình an vô sự, giá cả không thể bán ra. Hiện tại, Trảm Long Thiểm có độ sắc bén đạt 1.012 điểm, cùng với lực công kích từ 598 điểm. Bình thường mà nói, độ sắc bén của vũ khí chiếm 1/3 công kích lực, tốt hơn thì có thể đạt 1/2. Nếu độ sắc bén vượt qua lực công kích, như lần trước khi ác ma thợ rèn đưa ra phán đoán khó hiểu, vũ khí này quả thật không nhiều. Hiện tại, Ngân Nguyệt chi nhận đã đạt đến đệ nhất bậc bá chủ trang bị, có thể vĩnh viễn tăng cường độ sắc bén của Trảm Long Thiểm, đây quả là một tin tốt. Và từ những thuộc tính ghi trên trang bị, khi nâng cấp Trảm Long Thiểm lên phẩm chất cao hơn, Ngân Nguyệt chi nhận càng sẽ làm tăng mạnh độ sắc bén của nó. Tô Hiểu thu hồi Ngân Nguyệt chi nhận, rồi từ trong không gian chứa đựng của đoàn đội lấy ra một viên U ám bảo dương, lần này, hắn dùng giới lôi thanh, không phủ quang đảo đối phó với hắc ám sinh vật, tổng cộng thu hoạch được 865 viên, u ám bảo dương, giờ là lúc mở ra, tuy nhiên, có một vấn đề là, tôi hiểu đã thu được số lượng, u ám bảo dương. Nhiều như vậy nhờ vào giới lôi, mặc dù giới lôi có thể gia tăng may mắn và vận thế, nhưng dưới điều kiện bình thường, hắn thật sự sẽ không thu hoạch được nhiều như thế. Chính vì mượn vào đặc tính của giới lôi, tỷ lệ bạo phát mới trở nên phi thường lớn. Tuy nhiên, mọi thứ đều có sự tương đối, mặc dù hắn thu hoạch được nhiều u ám bảo dương, nhưng vận thế của hắn trong một, hai ngày gần đây lại bị tiêu hao nghiêm trọng. Điều này khiến cho dù hắn hiện tại có sử dụng vận mệnh chúa tể để gia tăng may mắn, hiệu quả của trang bị này cũng không như bình thường. Hắn cần phải đợi vài ngày nữa, vận may mới có thể phục hồi. Tôi hiểu cầm lấy một viên u ám bảo dương, thấy vậy, bố bố Uông, A Mỗ, Bà Hà, Tiên Lộ Lộ đều vây quanh. Người đã mở ra u ám bảo dương, ngươi thu hoạch được ám kết thạch. Ám kết thạch, chủng loại, kỳ vật độ bền, 10 gạch chéo 10 điểm lai lịch, hắc ám sinh vật thể nội sỏi thận, sơ lược, có thể đem nó ném về phía địch nhân, mạo hiểm lại, kích thích, bố bố Uông, Bà Hà, A Mỗ đều thần sắc như thường. Tiên Lộ Lộ thì biểu lộ một trận vạn vẹo, nàng rất muốn cười, nhưng vì có chút sợ Tô Hiểu, không dám cười, nên chỉ có thể ngậm miệng, mặt mày lộ vẻ khó xử. Tô Hiểu nhìn vào, ám kết thạch, trong tay, biết rõ vận thế hiện tại của mình, không thích hợp mở những u ám bảo dương này. Tuy nhiên, với vận may trong hai ngày gần đây, nếu cứ tùy tiện triển khai kế hoạch, quá nguy hiểm, hắn nghĩ rằng, thay vì làm vậy, chi bằng nghiên cứu làm sao để tối đa hóa lợi ích từ những u ám bảo dương này. Mặc dù bản thân hắn không thể mở chúng, nhưng hắn có thể nhờ người khác làm thay, ví dụ như Hào Muội. Hắn không ít lần nghe Hào Muội nói về việc thường xuyên mua bảo dương để mở, đồng thời thu được lợi ích từ đó. Nghĩ như vậy, hắn biết chắc đối phương hẳn có thủ đoạn riêng trong việc này. Ngay lập tức, hắn liên lạc với Hào Muội. Chỉ vài giây sau, Hào Muội đã hồi đáp và cam đoan rằng trong nửa giờ nữa nàng sẽ có mặt tại Mộ Đông Thành qua truyền tống tháp. Hào Muội rất đúng giờ, chỉ trong vòng 20 phút nàng đã có mặt, gõ cửa căn phòng ở tầng 4 của cổ bảo lầu. Tô Hiểu ngồi xếp bằng dưới đất, mở mắt ra, Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội lần lượt bước vào gian phòng. Mọi người đều tỏ ra rất hứng thú với việc mở bảo dương. Đà Quy à, ta vẫn muốn khấu trừ. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ra một chiếc u ám bảo dương. Hào Muội tiếp nhận chiếc bảo dương, sau đó dùng trang bị để thêm trạng thái, rồi tiếp tục lấy ra đủ loại mặt dây chuyền. Cuối cùng, ánh mắt nàng trở nên ngưng trọng khi mở chiếc u ám bảo dương, đồng thời công khai thông báo kết quả mở dương. Đã mở ra u ám bảo dương, đã thu hoạch được lắng động lưu ly nhân một khỏa. Lợi nhuận như vậy khiến Tô Hiểu bắt đầu cảm thấy hứng thú với u ám bảo dương. Hắn tuy đã đoán rằng có thể sẽ mở ra những sản phẩm thâm uyên từ trong bảo dương này, nhưng không ngờ lại có thể thu được lắng động lưu ly. Lắng động lưu ly đủ để hắn mua được không ít đồ tốt trong cửa hàng thâm uyên. Ta chỉ cần lắng động lưu ly, những vật khác hai phần ta sẽ chia cho ngươi. Hắn nói tiếp, lắng động lưu ly về ngươi, những vật khác ta muốn ba phần. À, còn nữa, ngươi có bao nhiêu cái bảo dương này? Hảo Muội chưa kịp nói hết lời, Tô Hiểu đã lấy ra hơn 800 mài u ám bảo dương từ trong không gian chứa đựng của đoàn đội, xếp thành một đống lớn. Ta ném. Molly kinh ngạc, cả đời nàng chưa từng thấy nhiều bảo dương xếp thành đống như vậy. Tốt, ta thu hồi lời vừa rồi, lắng động lưu ly về ngươi, những vật khác ta muốn hai phần là được. Hào Muội nhìn đống bảo dương lớn, tính toán lại lợi nhuận, trừ lắng động lưu ly ra, những vật còn lại cũng đủ phong phú. Lúc này, Hào Muội lại lấy ra vài món trang sức, tự mình tăng thêm trạng thái. Molly cầm một viên u ám bảo dương lên, hỏi, ta có thể mở một cái không? Tô Hiểu không nói gì, coi như là đồng ý ngầm. Molly tiện tay mở ra một cái bảo dương, ngay lập tức, ánh sáng kim sắc bùng lên rực rỡ, đã mở ra u ám bảo dương. Đã thu hoạch được lắng động, lưu ly nhân, 12 khỏa, đã thu hoạch được linh hồn túi tiền nhân một mài, Molly thần sắc như thường, cầm một khỏa lắng đọng lưu ly, ánh mắt còn chăm chú nhìn vào đèn, nhưng rất nhanh, nàng phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng. Nàng vòng nhìn xung quanh mấy người, rồi lên tiếng, nhìn ta làm gì, mở bà Dương 3-4 lần thiểm quang, đâu có gì lạ đâu. Nghe nàng nói vậy, Nguyệt Sứ Đồ, Hảo Muội, Bố Bố Uông, A Mỗ, Ba Hà và Tiên Lộ Lộ đều lâm vào mê màng. Mỗi người nhìn người kia, rồi lại nhìn về phía nàng. Sau đó, tất cả đều càng thêm hoang mang, Tô Hiểu cũng không lên tiếng, bởi vì vấn đề này, quả thật là điều hắn không hiểu rõ. Người với người, thể chất không thể quê đũa cả nắm. Vận thế tựa hồ cũng vậy, Molly may mắn, hiển nhiên là vượt xa thường nhân, nhưng nếu cẩn thận suy ngẫm lại, điều này cũng hợp lý. Chưa kể đến việc mở bảo dương, chỉ xét từ những phương diện khác, cũng có thể nhận thấy rõ vận mày của Molly. Lúc đầu gặp Molly, tôi hiểu đã định, nếu đối phương có chút hành động khả nghi, hắn sẽ lập tức ra tay diệt trừ. Là thiên khải nhạc viên chiến đấu thiên sứ, bất kỳ hành vi mê hoặc nào của đối phương cũng có thể là sự ngụy trang. Tuy nhiên, sau này phát hiện ra, điều này lại không phải vậy. Sau khi xử lý xong đủ loại thủ tục tại sao hoàng đế thế giới, hắn đã hoàn toàn quên đi đối phương. Những lần gặp lại sau này, tình huống cũng gần như tương tự. Lúc chiến đấu với huyết thần, Molly bị cuốn vào trận chiến, gần như rơi vào tuyệt vọng, nhưng kết quả lại là nàng bị huyết thần hiểu nhầm là đồng minh. Tại Thương Long Đại Lục, khi Molly vô tình gặp hồi thần sĩ, do Tô Hiểu và hồi thần sĩ giao chiến, khiến cho hồi thần sĩ không còn thời gian chú ý đến chiến đấu thiên sứ. Ở họa chi thế giới, Molly cùng Nguyệt Sứ Đồ hóa thân thành Đào Mệnh Hoa tỉ muội. Lúc này, các phe còn lại đều phòng thủ lẫn nhau, đối địch với nhau, chỉ có không ai chú ý đến hai nàng, vì Molly chơi đùa vui vẻ quá mức. Các đối thủ mạnh mẽ còn phòng bị nghiêm ngặt, nhưng chẳng ai sẽ chú ý đến hai nàng Đào Mệnh Hoa tỉ muội. Nghĩ như vậy, sau nhiều lần đối mặt với hiểm cảnh và thậm chí tuyệt cảnh, Molly vẫn có thể sống sót. Vận thế của nàng quả thực mạnh mẽ, khả năng còn vượt ngoài dự đoán của hắn. Một điểm quan trọng hơn nữa là Hào Muội sở hữu một thiên phú đặc biệt, có thể vô tình hấp thụ vận may của đồng đội, giúp đồng đội từ vận suy chuyển sang vận may, từ thấp lên cao. Hào Muội đã tiễn biệt không ít đồng đội, thậm chí có lúc nàng uống rượu tiêu sầu, cảm thấy không còn thiết tha gì với việc tiến bộ, cho đến khi gặp được Molly. Trước đó, do bị Molly đánh lén, khi cùng Molly lập đội, Hào Muội từ chối không chịu hợp tác, một phần vì quan hệ trước kia giữa họ không tốt, phần nữa vì nàng muốn chấm dứt quá khứ. Thế nhưng, sau khi từ bỏ hận thù, trong lòng Hào Muội cảm thấy Molly và Nguyệt Sứ Đồ đều là những người đáng tin cậy, nhất là trong thế giới nhiệm vụ, nơi mà những khí ước giả luôn lừa lọc nhau. Có hai đồng đội như vậy, quả thật là điều may mắn lớn. Hào Muội không muốn mình lại làm hại Molly và Nguyệt Sứ Đồ. Thế nhưng chỉ sau một ngày đồng hành cùng Molly, nàng đã thay đổi suy nghĩ. Molly không chỉ không gặp phải vận xui, mà ngược lại còn có vẻ vận khí tốt hơn. Điều này khiến Hào Muội muốn thử tiếp tục hợp tác với Molly. Và kết quả thật sự khiến nàng ngạc nhiên, Molly không hề mang lại vận xui cho nàng. Hơn nữa Nguyệt Sứ Đồ cũng không bị ảnh hưởng bởi việc Hào Muội hấp thụ vận may. Điều này khiến Hào Muội cảm thấy có chút chua xót trong lòng. Sau khi nàng thổ lộ hết những tâm sự này, mới phát hiện Molly đang nhìn nàng với ánh mắt đầy sự tinh nghịch, như thể hắn đang chọc ghẹo nàng. Đó chính là kiểu quan hệ bạn tốt cộng bạn xấu kết hợp. Thấy vậy, Hào Muội không nhịn được mà đánh nhau một trận với Molly. Cuối cùng, cả hai đều mệt mỏi và nằm trên giường cho đến giữa trưa, trở thành đồng đội phía sau. Hào Muội bị tài lực của Molly làm cho kinh ngạc. Nàng vốn tưởng mình đã rất giàu có, nhưng so với Molly, tài lực của nàng quả thật là không thấm vào đâu. Hào Muội tự nhiên khiêm tốn hỏi thăm Molly về cách nàng thu thập được linh hồn tệ, và câu trả lời là a, đào khoáng cùng mở bảo dương thì có. Với câu trả lời này, trong lòng Hào Muội có chút thất vọng, vô thức nghĩ rằng Molly chỉ qua loa với nàng. Tuy nhiên, nàng suy nghĩ lại rồi rộng rãi chấp nhận, ai mà chẳng có bí mật riêng, cho dù là chí hữu cũng không thể nào nói hết mọi chuyện cho nhau. Chẳng bao lâu sau, Hào muội nhận ra mình đã sai. Molly quả thật chỉ đơn giản là đào khoáng, mở bảo dương, nhưng lại có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên. Hào muội cảm thấy điều này cực kỳ bất thường, nhất là khi biết Molly không hề có bất kỳ thuộc tính may mắn hay năng lực hỗ trợ nào. Điều này càng khiến nàng cảm thấy không hợp lý. Tuy nhiên, có một điểm mà Molly đã đề cập khiến Hào muội cực kỳ chú ý. Molly từng sở hữu năng lực tăng vận thế, nhưng không lâu sau, kỹ năng này đã biến thành màu xám và cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi thanh kỹ năng. Không phải là năng lực đó bị hấp thu vào hệ thống của Molly, mà là nó đã mất đi hiệu quả và dần dần biến mất. Hào muội rất nhanh hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Việc này liên quan đến 80 điểm thuộc tính bích chướng đột phá, là một trong những bước quan trọng để tăng cường thực lực của khế ước giả. Đó là một ranh giới rất quan trọng, nơi mà những thuộc tính thân thể đạt đến mức bích chướng có thể đột phá, và thuộc tính thân thể ấy sẽ được nâng cấp lên thành chân thực thuộc tính. Có người trong quá trình này đã thu hoạch được các chân thực thuộc tính như lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, còn Molly lại thu hoạch được chân thực may mắn thuộc tính. Khi biết rõ mọi chuyện, Hào muội rất thèm muốn, liền hỏi Molly làm thế nào để kích hoạt nhiệm vụ tấn thăng này. Molly kể lại rằng, nàng vốn đang tiến hành 3 loại thí luyện thuộc tính chính, và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại thế giới khác. Khi thăm dò một cổ di tích, nàng vô tình gặp một tiểu tỷ tỷ bị phong ấn vây khốn. Đang trong trạng thái cảnh giác, Molly đã hỏi đối phương xem nàng ta bị vây khốn vì lý do gì, và tiểu tỷ tỷ trả lời rằng, nàng bị 3 tên lão gia hỏa vô lương tính kế, còn bị mất gần một nửa nguyên huyết. Khi đó, Molly mặc dù không hiểu nguyên huyết là gì, nhưng nàng cảm thấy kết giới nơi tiểu tỷ tỷ bị giam cầm thật sự rất thuận mắt, nên quyết định giúp đỡ nàng thoát khỏi cảnh khốn. Khi ấy, Molly vẫn còn là Molly đại lão, 3 thuộc tính chính đều đã đạt tới 80 điểm. Trong lòng nàng còn có chút tự cao tự đại, sau đó nàng đã dùng tay không tấn công phong ấn. Mặc dù trong lòng đau đớn rên rỉ, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ phong, khinh vân đạm. Hành trình kỳ diệu của Molly bắt đầu. Nàng tấn thăng nhiệm vụ, và mục tiêu cuối cùng lại thay đổi, trở thành việc cứu tiểu tỷ tỷ tỷ mà nàng thấy rất đáng yêu. Molly tất bật trước sau, thông qua nhiều dân bản địa, tìm hiểu được 3 lão gia hỏa ở phía sau địa phương. Trong lòng nàng, nàng tự đánh giá, nhạc viên sẽ không công bố nhiệm vụ này là nhiệm vụ sống chết, mà nàng cần phải có dũng khí chờ đợi. Cuối cùng, nàng quả quyết tìm đến cửa của 3 lão gia hỏa ấy. Kết quả lại vượt quá dự đoán của Molly, 3 lão gia hỏa này không phải là đại boss, mà khi nàng chỉ đơn giản nói rõ ý định, đối phương liền đưa cho nàng phong ấn biệt thuật. Điều này khiến Molly cảm thấy có chút thất vọng, vì nàng tưởng rằng sẽ phải chiến đấu vất vả, một chọi 3 với 3 tên boss. Điều khiến Molly không thể ngờ tới là, khi tiểu tỷ tỷ biết được việc này, nàng không những không cảm động, mà lại còn dắt tay nàng, giáo huấn nàng suốt nửa giờ đồng hồ. Lúc gần đi, tiểu tỷ tỷ còn khuyên bảo nàng rằng, sau này tuyệt đối không được làm những chuyện như vậy nữa, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, sau đó mới rời đi. Hứ, chỉ là vận may ngẫu nhiên phát huy thôi, vận may này cần phải tích lũy dần, không ngừng sử dụng trang bị và đạo cụ để tích lũy mà thôi. Hào muội càng nói càng tức, nhất là khi nhìn thấy Molly bên cạnh, khuôn mặt trấn định, lại còn thản nhiên thở ra một hơi sau lưng nàng, khiến nàng càng thêm tức giận. Trong nhóm thiên khải hoa tỷ muội, Hào muội để ý nhất đến vận thế của chính mình, luôn tìm mọi cách gia tăng may mắn thuộc tính, chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội nào. Nàng cũng vui vẻ thu thập các loại trang bị tăng vận mày. Thế nhưng trong phương diện này lại bị Molly một tay đánh bại. Byakuya, ta cảm thấy lần này Molly mở giường là một sự kiện xác suất rất nhỏ. Nếu không thì sao? Ta miễn phí giúp người mở bảo dương, thế nào? Uy, ngươi nói gì đi chứ? Hảo muội muốn đảo ngược tình thế, liền mở 862 mai bảo dương, chỉ nghĩ tới thôi cũng đã nghiện, ngươi tới mở đi. Tôi hiểu liếc nhìn Molly, nhưng Molly liên tục lắc đầu, ý muốn nói là nàng cũng không muốn mở hơn 800 mai. U ám bảo dương, mấy vừa rồi, mở một viên là vì muốn hoàn thành thành tựu bảo dương. Lựa chọn mở một viên, chưa từng thấy quả để tăng tiến độ thành tựu lên cộng 1. Rõ ràng, Molly là người rất có nghĩa khí, không muốn cướp đi niềm vui mở bảo dương của bạn bè. Tuy vậy, trước mặt Hào muội là một loạt 10 bình nguyên tố mỹ tử, Nàng ta vẫn tay đặt lên vai Morley, ánh mắt rõ ràng như nói. Đây là lúc để thử thách tình bạn. Nếu ngươi không đồng ý, để ta mất đi những bình rượu này. Ta liền đánh ngươi ngay bây giờ. Morley nhìn nàng, ánh mắt lộ vẻ do dự, chuẩn bị trả lời, nhưng vẫn cố tình làm khó, định nâng giá lên, nhưng chưa kịp mở miệng. Hào muội đã nói, ta chỉ cần lắng đọng lưu ly cùng các sản phẩm linh hồn, còn lại lợi ích về ngươi. Tô Hiểu đưa ra một mức giá rất cao, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể thu hoạch được càng nhiều, lắng đọng lưu ly, thì đó chính là một món lợi lớn. Lắng đọng lưu ly, có thể đổi được, nguyên sơ toái phiến, thứ mà hắn hiện tại cực kỳ thiếu. Mức giá Tô Hiểu đưa ra cao đến mức khiến Molly không thể từ chối. Cuối cùng nàng quyết định, về phần lợi tức, sẽ chia đều cho Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội. Trong suốt hành trình, Nguyệt Sứ Đồ mê mang ngẩng đầu lên. Tiền bạc đến quá đột ngột, khiến nàng có phần choáng váng. Molly mở bảo dương, nhưng không giống như Hào Muội, nàng không có nghi thức cầu kỳ gì. Thay vào đó, nàng sử dụng quyền hạn của mình để phân chia lợi tức tất cả. Lắng đọng lưu ly, cùng với các vật phẩm mang thuộc tính linh hồn, đều thuộc về Tô Hiểu. Sau đó nàng mở ra 862 cái bảo dương. Người thu hoạch được lắng đọng lưu ly X, 6359 khỏa. Người thu hoạch được linh hồn túi tiền X21 mythology. Người thu hoạch được linh hồn bảo thạch, khởi nguyên cấp bảo thạch. Một viên bảo thạch, một đống túi tiền, cùng với lượng lớn, lắng đọng lưu ly, phát ra ánh sáng đen. Bồng bềnh trước mắt Tô Hiểu, tuy nhiên, kỳ lạ thay, khi nhìn thấy viên bảo thạch nửa trong suốt phía sau, Hào Muội sững sờ, đây chẳng phải là linh hồn bảo thạch sao? Hào Muội tự nhủ, ta đã từng thấy trong danh sách đồ giám, thế mà lại mở ra được. Nàng nhìn viên bảo thạch phát ra ánh sáng xanh thẫm, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ vào, mắt nàng sáng lên, nhưng không hề lên tiếng đòi hỏi giá cả. Làm sao có thể có ai trong cận chiến hệ mà không thèm muốn linh hồn bảo thạch chứ, cũng như không có ai trong vong linh hệ mà có thể từ chối tử vong bảo thạch vậy. Cảnh cáo, bởi vì vận may ảnh hưởng, thuộc tính may mắn của ngươi sẽ trong vòng 48 giờ giảm xuống 136 điểm. Cảnh cáo, vận may của ngươi quá thấp, ngươi đã rơi vào sự bài xích của bản thế giới. Nhắc nhở, vì vận may diệt pháp của ngươi chưa giảm đến mức thấp nhất, sự cách giảm này vẫn chưa hoàn toàn có hiệu quả, người sẽ không bị bài xích khỏi bản thế giới. Những nhắc nhở này đến thật bất ngờ. Một bên, Hào Muội cảnh giác lên tiếng, Byakuya, vận may của ngươi không ổn rồi. Molly, ngươi sẽ thu nhận người hợp tác để cải thiện vận may sao? Không thể nào, ta làm sao biết được? Molly vẻ mặt nghi hoặc rõ ràng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước kia, người giúp người mở bà Dương, có gặp phải tình huống tương tự không? Ấy, Molly gãi gãi đầu, vẻ mặt trầm tư, cuối cùng nàng cau mày đáp, suy nghĩ lại một chút. Ta trước kia đâu có giúp ai mở bảo dương đâu, sao lại không thể chứ? Với vận may của ngươi, chẳng lẽ không dựa vào nó mà giúp người mở bảo dương kiếm tiền sao? Hào Muội vừa ao ước, vừa tiếc rèn sắt, không thành thép mà nói. Nghe xong, Molly lại gãi gãi đầu, đáp. Ta đều tự mình mua bảo dương, rồi mở ra. Thu hoạch đều là của mình, sao lại phải thu thủ lao giúp người khác mở chứ? Nghe vậy, Hào Muội không thể phản bác được. Đúng là vậy, có thể tự mình mua bảo dương mở, sao phải làm thuê cho người khác chứ? Lại thấy khó hiểu với ý đồ của Molly. Đồng thời cũng tò mò, về vận may, có thể mang lại lợi ích như thế nào? Byakuya, ngươi thì sao? Khi Molly hỏi câu này, nàng không khỏi cảm thấy chột dạ. Không phải vì lý do gì khác, mà là vì vừa rồi xung quanh vận thế của nàng đã bị chấn động mạnh, khiến nàng sợ đến mức phát khiếp. Loại vận thế chấn động ấy, chắc chắn, không phải chuyện nhỏ. Đó là một debuff không thể coi thường, hiện tại tạm thời, không có việc gì. Chỉ là may mắn, thuộc tính giảm xuống hơn 70 điểm mà thôi. Khục, phóc, Hào Muội uống một ngụm rượu, suýt nữa sặc, nàng không thể tin mình Tô Hiểu. Trong khoảnh khắc không thể hiểu nổi đây là từ ngữ gì, hơn 70 điểm may mắn, sợ rằng ngươi muốn bị cả thế giới bài xích cho ra khỏi đây sao? Nàng lại suy nghĩ một chút rồi nói, cái này, bằng không, ta đem lợi ích trả lại cho ngươi. Molly cảm thấy mình càng lúc càng chột dạ, mở miệng nói thêm vài câu, Tô Hiểu nhìn Morley, khiến nàng không còn gì để nói. Hợp tác là hợp tác. Nếu đã chia sẻ lợi ích rồi, mỗi người đều phải gánh chịu phong hiểm riêng. Vậy mà giờ lại tính toán từng chút một, thật đúng là mất mặt. Ít nhất thì Tô Hiểu và những đồng đội tốt của hắn hợp tác là thế. Đàm phán lợi ích phía sau, bất kể phong hiểm ra sao, cuối cùng cũng là chuyện riêng của mỗi người. Tô Hiểu luôn nhắc nhở mình, việc mở Bảo Dương cùng Morley thật sự có lợi, nhưng cũng đồng nghĩa với việc đối mặt với nguy hiểm. Trong nhà viên trận doanh, lợi ích luôn đi đôi với phiêu lưu. Thông thường, may mắn thuộc tính của Tô Hiểu là 62 điểm, nhưng hiện tại, sau khi bị 136 điểm, may mắn của hắn đã giảm xuống còn 74 điểm. Nói chung, đây đã đủ để bị bài xích ra khỏi bàn thế giới, nhưng may mắn là diệt pháp vận thế có thể ngăn cản điều đó. Tô Hiểu do phải gánh chịu diệt pháp vận thế. Suốt từ đầu đến cuối vận khí của hắn đều không tốt, dù có tăng thêm may mắn thuộc tính, hiệu quả cũng rất nhỏ. Nguyên nhân là vì vận thế vật chứa của diệt pháp quá lớn. Dù cho hắn có mặc trang phục lộng lẫy, đủ để mang đến may mắn cho người khác suốt đời, thì trong cái vật chứa này, vận may đó cũng chẳng thể đầy tràn. Tất cả đều có hai mặt, diệt pháp vận thế tuy khiến hắn gặp phải không ít xui xẻo, đôi khi thậm chí vô cùng không may, nhưng để phá vỡ được cái vận thế khổng lồ này cũng rất khó, bởi nó bị thế giới bài xích như tình huống trước mắt. Mặc dù gần đây hắn gặp nhiều vận xui, nhưng nếu so với những lợi ích thu được thì vẫn rất đáng. Tổng cộng hắn thu hoạch được 6.359 khỏa lắng động lưu ly, vì vậy Tô Hiểu quyết định kích hoạt Thâm Uyên cửa hàng và lựa chọn đem toàn bộ số lắng động lưu ly này đưa vào Thâm Uyên cửa hàng. Ngay lập tức, một nhắc nhở xuất hiện, người đã hướng Thâm Uyên cửa hàng đưa ra hơn 1.000 khỏa lắng động lưu ly đã giải tỏa quyền hạn tương ứng. Người có thể thấy được hồi đoái danh sách đạt được mở rộng, người hư không chỉ thụ độ tín sự có chỗ tăng lên. Ngươi đã hướng Thâm Uyên cửa hàng đưa ra hơn 3.000 khỏa lắng động lưu ly đã giải tỏa quyền hạn tương ứng. Người hư không chi thụ độ tín dự có chỗ tăng lên. Ngươi có thể hối đoái tham lam túi tiền cấp bậc cộng một. Ngươi đã hướng Thâm Uyên cửa hàng đưa ra hơn 5.000 khỏa lắng động lưu ly đã giải tỏa quyền sở hữu ban thưởng này. Ngươi có thể hối đoái tham lam túi tiền cấp bậc cộng ba. Ngươi đã thu hoạch được quyền hạn chuyên môn của Thâm Uyên cửa hàng. Nội dung quyền hạn sẽ được xác định, tùy vào tình huống cá nhân của ngươi, quyền hạn thu hoạch sẽ được phán định. Liệp sát giả cá nhân tình huống phán định bên trong, phán định quyền hạn, chuyên môn, hoàn tất. Ngươi đã thu hoạch được quyền hạn, nguyên tội phong thủ giả, nguyên tội phong thủ giả, bị động quyền hạn, mỗi khi ngươi nắm giữ, phong ấn, hoặc trấn áp một kiện Thâm Uyên, nguyên tội vật, tất cả vật phẩm trong Thâm Uyên, cửa hàng sẽ giảm giá 10%. Hiện tại, ngươi đã thu được giá hồi đoái giảm miễn 30%. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu trong lòng rất vui mừng. Hắn đã giữ nguyên tội vật lâu như vậy, ngoài việc đưa nó cho kẻ thù hoặc đối phó với tà thần. Đây thật sự là lần đầu tiên hắn thu được lợi ích từ nó. Mặc dù vật phẩm trong Thâm Uyên cửa hàng có chiết khấu không nhỏ, nhưng phẩm chất của chúng quả thật không thể nghi ngờ. Tô Hiểu mở Thâm Uyên cửa hàng, kiểm tra tình hình, quả nhiên bên trong có rất nhiều vật phẩm giá trị cao. Hiện có Thâm Uyên lắng động vật, không ao. Hiện có lắng động lưu ly, 6.404 khỏa, thu tàng ra chủng loại, nguyên tội vật, trong phong ấn, hồi đoái giá cả, 6.860 khỏa lắng động lưu ly, bản nguyên trái cây, chủng loại, tồn kho số lượng, liệp sát giả độ tín nhiệm quá thấp. Không thể kiểm tra, hồi đoái giá cả, 5.376 khỏa lắng động lưu ly, nguyên sơ toái phiến chủng loại, tồn kho số lượng, liệp sát giả độ, tín nhiệm quá thấp, không thể kiểm tra, hồi đoái giá cả, 2.674 khỏa lắng động lưu ly, nghề nghiệp vạch chéo truyền thừa, kỳ dị bảo dương, chủng loại, đặc hữu bảo dương, hiệu quả, bảo dương này được hư, không chi thụ công chứng từ kho. Khi mở ra, sẽ nhận được vật phẩm liên quan đến nghề nghiệp hoặc truyền thừa, có 50% xác suất lấy được vật phẩm thuộc về nghề nghiệp gạch chéo truyền thừa. Phần còn lại sẽ thu được vật phẩm kỳ dị, giữa các vật phẩm kỳ dị có sự chênh lệch giá trị cực lớn, tồn kho số lượng. Mỗi người tối đa có thể hối đoái 3 lần, hồi đoái giá cả 50 đến 2.100 khỏa lãng động lưu ly. Giá trị phụ thuộc vào các bậc sức mạnh nghề nghiệp gạch chéo truyền thừa, liệp sát giả với diệt pháp trí ảnh, cần 2.100 khỏa lãng động lưu ly để hối đoái bảo dụng này. Tinh thần suy lực đã kết tinh hóa, chủng loại, cường hóa vật phẩm, hiệu quả, kết hợp với cơ chế cường hóa trang bị, có thể tăng cấp cường hóa trang bị lên một đẳng cấp, tối đa có thể tăng lên cộng 15. Tồn kho số lượng, liệp sát giả có độ tín nhiệm quá thấp, không thể kiểm tra được. Hồi đoái giá, cả 1.820 khỏa lãng động lưu ly, nguyên tội trì mầm, chủng loại, nguyên tội, đặc tính kỳ vật. Tồn kho số lượng, liệp sát giả có độ tín nhiệm quá thấp, không thể kiểm tra được. Hồi đoái, giá cả, 770 khỏa, lắng, động lưu ly, ngẫu nhiên thể ước vật, đặc tính. Hồi đoái hạng mục này, sẽ ngẫu nhiên thu được một kiện thể ước vật, tồn kho số lượng. Liệp sát giả có độ tín nhiệm quá thấp, không thể kiểm tra được. Hồi đoái giá cả, 35 khỏa lắng động lưu ly, tham lam túi tiền, cấp 4, hiệu quả, mở ra phía sau, có thể đạt được từ 40.000 đến 4 triệu linh hồn tệ. Tồn kho số lượng, không có hạn chế về việc hối đoái, hồi đoái giá cả, một khỏa lắng động lưu ly, nhắc nhở, tham lam túi tiền, cấp 4, hồi đoái giá cả đã theo mức tăng dần, chuyển biến theo số lượng đã hối đoái, lật xem danh sách. Tuy muốn thử xem, bản nguyên trái cây là vật gì, nhưng hiện tại, nguyên sơ toái phiến lại càng quan trọng hơn. Người đã thanh toán 5.348 khỏa lắng động lưu ly, ngươi thu hoạch được nguyên sơ toái phiến ếch hối. Trước đây, có một điều khiến tôi hiểu rất nghi hoặc, đó là vì sao vật phẩm có giá cao nhất trong thâm uyên cửa hàng lại là một kiện nguyên tội vật, dù nghĩ thế nào, hắn cũng không thể hiểu nổi. Vì sao có người lại tích lũy lắng động lưu ly lâu như vậy, rồi đến thâm uyên cửa hàng để đổi một kiện nguyên tội vật? Điều này chẳng khác nào tự giết mình vì tiền. Nhưng khi mở khóa quyền hạn, nguyên tội phong thủ giả, bị động quyền hạn, tôi hiểu mới hiểu rõ lý do tại sao nguyên tội vật lại có giá cao như vậy. Hắn biết rằng, hiện tại mình cần rất nhiều nguyên sơ toái phiến, bởi vì đao thuật, cận chiến, huyết thương tông sư muốn đột phá level 80, thì cần 3 khối nguyên sơ toái phiến. Để tấn thăng thành tuyệt cường giả, còn cần thêm 5 khối, tổng cộng là 14 khối. Nếu như muốn tích lũy đủ 14 khối, hắn sẽ phải đổi số lắng động lưu ly tương ứng, và nếu không có chiết khấu từ nguyên tội phong thủ giả, bị động quyền hạn, mỗi khối nguyên sơ toái phiến sẽ yêu cầu 3.820 khỏa lắng động lưu ly. Đây vẫn chỉ là giai đoạn nguyên sơ toái phiến của tuyệt cường giả. Căn cứ theo lời đoàn trưởng, muốn đạt đến chí cường, có một việc phải làm, đó là đập nồi bán sắt để đổi lấy lắng động lưu ly, rồi sau đó tới thâm uyên cửa hàng mua lượng lớn nguyên sơ toái phiến. Nếu một ngày nào đó phát hiện trong thâm uyên cửa hàng không còn nguyên sơ toái phiến nữa, đó có thể là dấu hiệu của việc sắp đạt đến chí cường. Cần bao nhiêu nguyên sơ toái phiến? Đoàn trưởng đã nói rồi, lúc đầu khi mới luyện kỹ pháp thì còn nghèo, nhưng đến khi ngươi đạt được một bước nhất định, ngươi sẽ tự hiểu rõ. Nếu như muốn dùng số lượng lớn vật phẩm tại thâm uyên cửa hàng để hối đoái, thì hối đoái nguyên tội vật thu tàng ra sẽ không bị thiệt, ngược lại sẽ tiết kiệm được một con đường lắng động lưu ly. Dĩ nhiên, thử tiết kiệm lắng động lưu ly như vậy, ngươi làm vậy có vẻ cũng không có gì tốt đẹp. Nếu không, nguyên tội vật thu tàng ra cũng không thể vẫn còn bán tại thâm uyên cửa hàng đến tận bây giờ. Tô Hiểu hiện tại không có ý định hối đoái nguyên tội vật thu tàng ra, chưa nói đến việc trong tay hắn lắng động lưu ly không dư giả. Hắn còn đang nắm giữ một viên thâm nguyên bảo dương, vạn nhất, nếu lại, may mắn, mở ra một kiện nguyên tội vật, và nếu là, thu tàng ra, hắn sẽ có đến 5 kiện nguyên tội vật. Khi đó, cho dù là ma quỷ tộc, biết được chuyện này, cũng phải kinh ngạc đến mức không nói ra lời. Tạm thời không cần nhắc đến nguyên tội vật, Tô Hiểu hướng mắt nhìn về phía thâm nguyên cửa hàng, nơi có tham lam túi tiền, cấp 4, chẳng hiểu vì sao. Hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác ác ý vô hình đang dâng lên, tham lam túi tiền, cấp 4, mở ra, sẽ có thể thu được từ 40.000 đến 4 triệu linh hồn tệ, mặc dù mức độ thu hoạch có sự biến đổi. Nhưng khi giá trị hồi đoái giảm xuống, mỗi lần sử dụng lại càng tốn ít lắng đọng lưu ly. Từ ban đầu cần một mai lắng đọng lưu ly, sau này mỗi lần sẽ cần một cộng số lắng đọng lưu ly. Có thể là 1+2, 1+3, vân vân. Tôi hiểu cảm giác, cái tham lam túi tiền cấp 4 nên không dễ mở ra. Khả năng cao là khi mở ra, hắn sẽ mất đến 40.000 linh hồn tệ. Hắn liền cảnh giác, không phải là thu được linh hồn tệ, mà là phải trả lại cho Thâm Yên cửa hàng một số lượng tương ứng. Với hai khối nguyên sơ toái phiến trong tay, tôi hiểu hiện nay tổng cộng đã có 6 khối, hắn cần 14 khối. Nếu có thể cứu được ải nhân vương, thù lao sẽ là 3 khối. Như vậy, tổng số nguyên sơ toái phiến trong tay hắn sẽ đạt tới 9 khối, mục tiêu đã không còn quá xa vời. Khi hắn đóng cửa Thâm Uyên cửa hàng, tôi hiểu cầm lấy linh hồn bảo thạch đang lơ lửng trước mặt mình. Linh hồn bảo thạch, nơi sản sinh luân hồi nhạc viên, phẩm chất khởi nguyên cấp duy nhất, chuyên môn cận chiến hệ, nhắc nhở chỉ khi người nắm giữ tử vong, bảo thạch này mới có thể ngưng tụ lại tại nơi chưa biết. Loại hình bảo thạch hiếm có, yêu cầu sử dụng cần có năng lực cơ sở cận chiến hệ cấp 80 trở lên, hoặc năng lực cơ sở kỹ pháp hệ cấp 75 trở lên, khảm nạm hiệu quả. Khi giao phó vũ khí, trảm hồn, đặc tính cường độ của vũ khí sẽ dựa theo linh hồn cường độ của người sử dụng mà định ra. Cảnh cáo, sau khi vũ khí thu hoạch được khảm nạm, người sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến linh hồn đại sư trong vòng 10 đến 20 ngày. Tại đó, người sẽ phải ký kết linh hồn khế ước. Sau khi ký kết, ngươi sẽ phải trả một cái giá nhất định bằng linh hồn của mình, để đổi lấy quyền sử dụng linh hồn bảo thạch. Sau khi ngươi chết, những vật di tồn của ngươi sẽ phải hiến tế tại linh hồn thánh điện, giao cho linh hồn đại sư xử lý. Khảm nạm yêu cầu, bảo thạch này chỉ có thể khảm nạm lên trang bị có phẩm